Chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là gậy ông đập lưng ông. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương thì đã được đưa về Sở Gia ở Thượng Tam Thiên. Tuy nhiên Sở Gia ở đây lại diễn ra một cái hồi mưu kế của Sở Gia Lão Nhị, đấy là Sở Phi Long, muốn chống lại vợ chồng của Sở Phi Lăng khi mà đưa ra cái trò gọi là nghiệm minh chính thân cái gì đó. Tuy nhiên thì sau đó thì Sở Dương lại tỉnh lại, và Sở Dương đóng vai trò là người thừa kế trực hệ chính thức, nên Sở Dương lại bắt cái nhóm con cháu của Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ là cũng phải đến để nghiệm minh chính thân. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem gậy ông đập lưng ông như thế nào. Sở Dương vẻ mặt trung hậu, thành thực, bướng bỉnh mà nói ra, trong lòng hắn nảy sinh một trận ác độc. Ta con mẹ nó quản ngươi là cái gì nhị thúc, ngươi chính là tâm địa độc ác, cư nhiên dám khi dễ mẹ ta, nãi nãi của ngươi. Lão tử hôm nay nếu không chơi chết ngươi thì lão tử thà rằng không mang họ Sở. Lão tử đi theo mẹ là họ Dương con mẹ nó luôn, sau này ta gọi là Dương con nhà bà Dương. Sở Ngự Tọa trong lòng lửa giận ngập trời, ngoài mặt lại trung hậu thành thực, lòng son dạ sắt, vẻ mặt vô tội nói. Nhưng kể từ khi nghe lời nói của Sở Dương vừa ra khỏi miệng, cả phòng đều ngơ ngẩn. Sở Hùng Thành lão gia tử há miệng muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra lời, rốt cuộc đóng mồm lại lắc đầu liên tục. Nhà, mới vừa rồi ta còn đang khoe cảm thấy đứa cháu này vừa tới nhà rất hiểu chuyện, hơn nữa trung hậu thành thật, không nghĩ tới hắn nói một câu trực tiếp dẫn bạo ra một quả bom. Hơn nữa loại bom này còn không phải cấp số tầm thường, thật sự là gây chuyện có căn nguyên. Ngày thứ nhất nhận tổ quy tông vừa mới mở mắt ra đã gõ khớp xương của ba cái thúc thúc. Sở Phi Lăng sắc mặt tối sầm lại quay đầu đi chỗ khác. Dương Nhược Lan vẻ mặt chấn định, lại thêm lòng ta rất an ủi, người dám khi dễ lão nương sao? Lão nương còn có con chút giận cho. Sở Phi Long, nhìn ngươi lần này phải làm sao, thật là đã ghiền. Ngươi mới vừa rồi muốn làm con ta tự gãy ngón tay, bây giờ con ta vừa mở mắt đã đội nón xanh cho ngươi, thực sự là còn nhanh hơn cả tháng 6, trời mưa, thoải mái rồi. Sở Phi Long khuôn mặt uy nghiêm nhất thời biến thành trái cả tím, tu dưỡng có khá hơn nữa cũng chịu không được những lời nói này, đây chính là sỉ nhục lớn nhất của nam nhân, liền cả giận nói. Đại Điệt Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Dương bày ra một nụ cười khờ khạo, dùng một loại âm điệu phát ra từ nội tâm, cơ hồ là thành khẩn đến mức đem cả lòng của mình cũng rút ra. Nhị thúc, tiểu chất mặc dù hôm nay mới vào nhà, bất quá mới vừa rồi, nhị thúc vì gia tộc hết sức chân thành, một thân nhiệt huyết, một tiếng nói, một cử động, tất cả đều là trung nghĩa nghiêm nghị, tiểu chất rất bội phục. Từ một khắc kia thì đã thề đời này kiếp này muốn hướng tới nhị thúc ngài mà học tập, xem nhị thúc là một tấm gương, toàn tâm toàn ý vì lợi ích của gia tộc. Chỉ sợ thiên đao vạn quả, lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn đem Sở ra phát dương quang đại, giữ vững được huyết mạch thuần khiết. Hắn suy yếu thở hồn hển, mấy khẩu đại khí xuất phát từ nội tâm mà nói tiếp. Nhị thúc, ngươi xem, ta mặc dù hôm nay mới vào nhà, nhưng phụ thân của ta chính là trưởng tử gia tộc, mà ta tự nhiên cũng chính là trưởng tôn, trách nhiệm trên vai ta, sao mà không trọng đại chứ? Bây giờ Cửu Trọng Thiên gió nổi mây phun, lòng người không thể dò được. Âm mưu quỷ kế ùn ùn, Sở gia ta cũng không phải đứng trong cửu đại chúa tể thế gia, địa vị tương đối không yên, người người đều muốn thâu tóm, đây là thế cục ác liệt bực nào. Sở Dương thở dài một tiếng, gánh nặng thiên quân như thế sẽ rơi xuống vai của ta, đáng thương cho tiểu chất, bờ vai nhỏ bé như thế nào có thể gánh được cả giang hồ, kia cũng phải nhờ nhị thúc ngươi hiệp trợ. Sở Ngự Tọa lời nói thấm thía thành khẩn, tình thâm ý trọng, tận tình khuyên bảo, duy chỉ có mọi người trong lòng lật úp. Nhìn thằng này nói chuyện dường như đã tự cho mình là gia chủ tương lai, lại còn gánh nặng thiên quân, còn bả vai bé nhỏ. Cái kia muốn nói, ngươi là đương đại gia chủ sao? Lại bắt đầu nhị thúc ngươi hiệp trợ cho ta. Ta thật là... Sở Ngự Tọa sau khi nói thong lại tăng thêm một câu, nhị thúc ngài nói có phải hay không? Không đợi Sở Phi Long trả lời, Sở Dương đã mồm miệng hết sức tiện lợi dí xuống. Nhị thúc thì đương nhiên là không có ý kiến, người sáng suốt vừa nghe liền biết tiểu chất đây chính là vì muốn tốt cho gia tộc. Sở Phi Long há mồm, hắn đã nói xong, không khỏi trợn mắt mà nhìn. Trước mắt phụ thân huynh đệ nào có thể không biết xấu hổ mà cùng đại chất tử vừa gặp mặt tranh cãi, không thể làm gì khác hơn là nuốt một ngụm nước miếng. Nếu vị trí của ta đã trọng yếu như thế, trách nhiệm của ta lại cũng trọng đại như thế. Sở Dương một thân gánh vác chí lớn ác liệt nói, ta làm sao có thể không cúc cung tận tụy, làm sao có thể không vì sự nghiệp của gia tộc, làm sao có thể không đảm bảo cho huyết mạch của gia tộc thuần khiết. May là bây giờ có cơ hội trời ban, có Tử Tinh Ngọc Tủy, còn có Sở thị gia tộc dòng chính huyết mạch ở bên trong, có thuần khiết hay không thử một lần là biết. Sở Dương vui tươi hớn hở, rất có thành tựu nói, hơn nữa chuyện này cũng không khó khăn, chỉ bất quá là đem các huynh đệ tỷ muội kêu tới, nhẹ nhàng ghim xuống một cái thì mọi sự đại cát, hơn nữa cũng không cần phải bẻ gãy ngón tay, ta vừa rồi đã ghim qua rồi, một chút cũng không đau. Nghe khẩu khí của hắn đối với cái biện pháp mà mình nghĩ ra được thì rất đắc ý. Người không nghĩ ra, người là cái tình huống gì, người khác vô duyên vô cớ cũng phải ghim một cái sau. Hơn nữa ghim không thành vấn đề, mà vấn đề là ý nghĩa của nó như thế nào, cái này căn bản là nhục nhã. Chuyện này cũng không chỉ là vấn đề huyết mạch mà trực tiếp quan hệ tới sinh tử tồn vong của tổ tông cơ nghiệp. Sở Dương thành khẩn nói, ta biết chuyện này có chút đắc tội với nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Bất quá nhìn ở tiểu chất một lòng với gia tộc, tin tưởng mấy vị thúc thúc quyết sẽ không trách tội tiểu chất. Nhị thúc, ngài hay là đem mấy vị đệ đệ cũng kêu đến nghiệm đi, tất cả mọi người đều yên tâm hơn, không phải sao? Dạo một hồi, Sở Dương đem chuyện nghiệm minh chính thân trực tiếp đẩy lên so với độ cao của Sở Phi Long lúc nãy còn muốn vượt qua. Hơn nữa, sở hữu thủ đoạn đều là do Sở Phi Long vừa rồi đã dùng. Bây giờ Sở Ngự Tọa đổi thang nhưng lại không đổi thuốc, một mực xin nghiệm chứng, gậy ông đập lưng ông, hơn nữa còn để Sở Phi Long phải ngậm bồ hòn không nói nên lời. Sở Phi Yên ở phía sau chảy đầy mồ hôi lạnh. Người này ở Hạ Tam Thiên chính là một rổ âm mưu, để Ngũ Khinh Nhu còn bị hắn chơi đùa như chó. Giờ phút này, nhị ca người coi như đụng phải thằng lưu manh, lúc này mới là ngày thứ nhất, hơn nữa là nó còn đang ốm nằm không dậy nổi. Nếu chờ nó sinh long hoạt hổ đứng lên, nãi nãi, may mắn là ta không có đắc tội hắn, đắc tội hắn chính là lão nhị. Thúi lắm, còn ta không có ném qua thì nghiệm cái gì, không cần nghiệm. Sở Phi Long một tiếng giận dữ mắng mỏ, nơi đó có cái gì ngoài ý muốn. Sở Dương đột nhiên không vui. Nhị thúc, lời này của ngài có thể không đúng rồi, tiểu chất đã nói là có cái gì ngoài ý muốn sao? Mọi người một trận chán nản, lúc nãy ngươi nói gì, ngươi luôn miệng nói là có ngoài ý muốn. Hơn nữa, con không có ném qua thì cũng không hẳn là con, vạn nhất nếu là gia tộc giảm pha hay là không nói, nghiệm minh chính thần vẫn quan trọng hơn. Sở Ngự Tọa vẻ mặt thổn thức. Đương nhiên, bằng nhân phẩm và mị lực của nhị thúc ta đương nhìn tin được, thế nhưng nhân phẩm có khá hơn nữa cũng không bằng bằng chứng cụ thể. Huyết mạch sở ra chúng ta trọng yếu là chứng cớ, chính là thiệt tiêm chi huyết tử tinh chi hồn, chỉ là đâm nhẹ một cái mà thôi. Nhị thúc ngươi dốc hết sức ngăn trở lại là dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi trong lòng có quỷ? Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nhị thúc ngươi khư khư cố chấp ngăn trở ta, sở ra nghiệm minh chính thân thuần khiết huyết mạch, là ngươi có ý gì? Sở Phi Long giận đến cả người run lên. Những lời này vừa rồi là hắn vừa mới nói với Dương Nhược Lan, cơ hồ một chữ cũng không sai. Mới vừa rồi suýt nữa đã bức Dương Nhược Lan phát điên. Hôm nay những lời này rơi vào trên người mình, Sở Phi Long mới biết được nội oan như vậy rơi vào đầu là tư vị nghẹn khuất gì. Quả thực là tay chân lạnh như băng, lồng ngực muốn vỡ. Sở Dương thở dài một hơi. Nhị thúc, thực sự mặc dù bọn đệ đệ cũng không có ném, bất quá nếu là vạn nhất. Ai, nhị thúc, chúng ta nuôi dưỡng con của người khác kia là chuyện nhỏ, thế nhưng thiên thu bá nghiệp của sở gia đời đời cố gắng, há có thể. Ai, chuyện này thật khó mở miệng, làm tiểu bối ta nói ra cũng thật là xấu hổ. Sở Hùng Thành lão gia tử vẻ mặt đầy hắc tuyến, không nghĩ tới ngươi cả nuôi dưỡng con người khác, lời này cũng phọt ra, lại còn nói là khó mở miệng, nói không tốt sao? Sở Phi Lăng cảm giác con của mình có chút quá mức, nói như thế nào người phía trước cũng là nhị thúc của ngươi, cứ như vậy liền chụp cái nón xanh lên đầu có chút quá đáng, cho nên muốn ngăn cản, lại bị Dương Nhược Lan tóm được, hung hăng liếc mắt một cái. Dương Nhược Lan nghe được thì cả người thư thái, cảm giác như mình từ khi rời nhà mẹ đẻ chưa từng thư sướng như vậy, quả thực là hết cả giận. Con nói lời này quả thực là thắng được cả thiên quân vạn mã. Gặp Sở Phi Lăng lại muốn ngăn cản, Dương Nhược Lan một bụng nghẹn hỏa. Người cái lão hỗn đản này không có đầu óc, não lợn sao? Không thấy được là con đang chút giận cho ta. Lão nương đang vui mừng không dứt, ngươi đi ngăn cản cái rắm. Nghiệp chướng, Sở Phi Long tâm cơ thâm trầm hơn nữa cũng bị Sở Dương làm cho tức giận đến một bụng không thể nhịn. Nhịn được, dữ dội giống lên một tiếng. Nhị thúc nói quá đúng, không rõ lai lịch như vậy chính là nghiệp chướng. Sở Dương phi thường đồng ý nói, phải nghiệm minh chính thân, không thể để nghiệp chướng không rõ lai lịch kia tồn tại trong sở gia. Được rồi. Mới vừa rồi còn là các huynh đệ nhà ta, bây giờ lại trực tiếp biến thành nghiệp chướng không rõ lai lịch. Sở Hùng Thành lão gia tử ở một bên ngồi đó vốn đã hôn mê. Lão gia tử mặc dù ít nhiều có chút thủ đoạn, thế nhưng từ trong xương là một dạng vũ phu oai hùng, dứt khoát lưu loát, đó là ưu điểm của hắn. Thế nhưng nếu để cho hắn tham dự vào âm mưu bực này thì còn không bằng giết hắn cho sảng khoái. Bây giờ cháu lớn cùng con thứ hai đối chọi gay gắt, lão gia tử nói cái này không tốt, nói cái kia cũng không phải, phất tay áo bỏ đi lại càng không nên, dĩ nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Ý của ngươi là hoài nghi nhị thẩm của ngươi bất trinh. Sở Vi Long thân thể cúi xuống, ánh mắt nguy hiểm nhìn Sở Dương, vãn bối nói trưởng bối bất trinh, đây chính là gia tộc tối kỵ. Sở Phi Long hỏi một câu hỏi kia là có chút dấp tâm hiểm ác. Ta tại sao có thể nói ra loại lời đại nghịch bất đạo bực này? Sở Dương cực kỳ oan uổng kêu lên. Không nên oan uổng ta như vậy, ta chỉ là hoài nghi lai lịch tạp chủng, nào từng nói qua nửa câu với nhị thẩm. Nhị thúc, người nói xấu ta như thế, tiểu chất rất thương tâm. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhị thúc, để tránh việc nghiệm minh chính thân, người lại lấy cả danh tiết của nhị thẩm ra nói chuyện sao? Người làm sao có thể như vậy chứ? Nhị thẩm nói như thế nào cũng là người cùng ngậm đắng nuốt cay với người rất nhiều năm. Người, ta thật không biết nói người thế nào. Sở Phi Long cơ hồ là một búng máu phun ra. Mới vừa rồi hắn quỳ một cái đem Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan bước tới không có nửa điểm đường lui, mà chỉ cách không tới nửa canh giờ, Sở Dương nói ra mấy câu đã buộc hắn cũng không có nửa điểm đường lui. Hơn nữa mới vừa rồi bản thân chẳng qua là làm Dương Nhược Lan gặp khó khăn mà thôi. Bây giờ Sở Dương làm là nhục nhã hơn vừa rồi gấp 10 lần, hơn nữa còn không cách nào phản kích, bởi vì những lời nói này đều là do bản thân vừa mới nói qua. Sở Phi Long cơ hồ là phun ra một búng máu. Sở Hùng Thành, Sở Phi Yên, Sở Phi Lăng, ba người cũng thiếu chút nữa phun ra máu. Sở Hùng Thành trong lòng cảm thán, quả thực là thế giới to lớn thì không thiếu cái lạ. Người cực phẩm như thế lại là cháu ruột của ta, lại sanh ra ở Sở Gia. Sở Gia ta trung hậu ngay thẳng, đây thật sự là một con lừa chạy vào bên trong một bầy cừu. Tên này há mồm ra toàn thấy rau găm. Lại nghe thấy Sở Dương vẫn chưa xong, vẻ mặt bi ai nói, oan uổng cho ta thì cũng thôi, nhưng ngài nói nhị thẩm như thế, chẳng lẽ trong lòng ngài cũng không có cảm thấy áy náy sao? Hơn nữa ta nói gì nào, ta rõ ràng một câu cũng không nói. Ai, bây giờ mới biết được, cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Những lời này đi ra, mọi người nhất tề lật mặt. Gặp qua vô sỉ, cũng đã gặp qua bọn khó dây dưa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp phải dạng lưu manh như thế. Lời khó nghe nhất trên thế giới cũng từ trong miệng của ngươi phọt ra, ngươi nháy mắt chính là một câu ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói ư? Sở Phi Long khóe môi rôn rảy, cả người run lên, tay chân lạnh như băng. Hắn đối với chuyện ngày hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được hối hận đến xanh cả ruột. Ngươi nói ta trêu chọc hắn làm gì, cái này lại bị la ó, bị bao vây, không thoát thân được. Bất kể là nghiệm hay không nghiệm thì chuyện hôm nay bản thân đều lỗ to. Vạn nhất truyền ra ngoài, con gái nuôi mười mấy năm còn cần phải nghiệm minh chính thân, Sở Phi Long ta còn lăn lộn thế nào? Nhưng nếu không nghiệm thì cửa ải này qua làm sao được đây? Người luôn mồm nói là nuôi con người khác, chẳng lẽ là lời hay sao? Sở Phi Long kìm nén bực bội hỏi một câu. Nhị thúc ngươi chỉ cố tình gây sự. Sở Diêm Vương nói một câu cơ hồ để Dương Nhược Lan cười ra tiếng, đến cùng là ai cố tình gây sự? Ta nói là nếu. Sở Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, là nếu a nhị thúc. Có biết chữ nếu viết thế nào không? N-E-N-E-O-G-N-E-U sắc nếu. Ánh mắt của hắn rất bi phẫn. Người một nhà đều ở trong đây. Ta nói như thế nào cũng là họ Sở. Ta tại sao có thể nói như vậy chứ? Mọi người tại đây đồng thời trong lòng tức giận mắng. Người còn biết người họ Sở sao? Sở Phi Long tâm cơ như thế đã bị làm cho sắp phải thắt cổ. Người còn muốn thế nào? Quả nhiên Sở Dương nói. Tiểu chất bình sinh làm việc đều lưu lại một đường. Ngày sau gặp nhau mới tốt. Trên đầu chữ nhẫn chính là một cây đao. Đặt tới giới hạn, thấy tha được thì nên tha. Nhưng nhị thúc ngài cư nhiên lại không chừa lối thoát, bức ta như thế. Hắn bi phẫn nói, ngài muốn bức ta đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua. Mọi người nghẹn họng chân chối. Ngài nói, nhìn ngài nói bản thân khoan hồng độ lượng à, còn nói mình như thánh nhân vậy. Nhưng là đây là da mặt dày bực nào mới có thể đổi trắng thay đen mà nói ra những lời như vậy. Ngươi phải bức ta đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua. Những lời này tuyệt đối là tiếng lòng của Sở Phi Long lúc này. Nếu đổi thành người khác nói ra những lời này, Sở Phi Long tuyệt đối là muốn nước mắt lưng tròng, nắm tay nói một tiếng tri âm. Nhưng hết lần này tới lần khác những lời này lại từ trong miệng Sở Dương nói ra. Đây không thể không để cho người ta bội phục, còn mẹ nó. Sở Phi Long rốt cuộc nhịn không được thở ra một hơi, tiếp theo che lồng ngực, tùng ngụm thở gấp. Hắn gắt gao nhìn Sở Dương, rồi một lời nói. Nếu ta tuyệt đối không đồng ý nghiệm minh chính thân, ngươi sẽ tính như thế nào? Sở Dương bĩu môi nói, cách kia lại còn không đơn giản sao? Vì Sở gia, vì gia tộc, vì đời đời tâm huyết của lịch đại tổ tông, vì đời đời con cháu thiên thu muôn đời, ha ha, thà rằng giết lầm 1000 không thể bỏ qua một cái. Nhị thúc, ngài chớ quên, chúng ta là họ Sở. Sở Dương ánh mắt như điện, mặc dù nằm trên giường nhưng một cỗ sát ý lạnh lùng kiên quyết vẫn để cho mãnh nhân như Sở Hùng Thành thân kinh bách chiến cũng phải toát một thân mồ hôi lạnh. Giết! Sở Phi Long cười lạnh một tiếng, ngươi dám sao? ta không dám sao? Ánh mắt Sở Dương sắc bén đứng lên, ta là trưởng tôn của Sở gia, chỉ cần ta không phạm sai lầm thì ngày sau gia tộc này chính là ta. Nhị thúc, ngài có dám đánh cuộc với ta hay không? Ngài chỉ cần hôm nay cự tuyệt Nghiệm Minh chính thân, như vậy ta trong những năm tháng sau này từng bước loại trừ bọn họ. Hắn âm hiểm cười nói, đúng như thời điểm nhị thúc bức bách mẹ ta bẻ gãy tay ta vừa rồi, những lời này là vì Sở gia, vì tử tôn thiên thú muôn đời, ta không thẹn với lương tâm. Bên trong phòng không khí thoáng cái cứng đờ, chớ nói bây giờ mấy người này, nhị thúc, cho dù là ngài càng già càng dẻo dai, sau này lại đẻ thêm mấy người, từng cái cũng nhất định phải dùng thiệt tiêm chí huyết tử tinh chi hồn tới nghiệm chứng, không nghiệm chứng thì có một người ta liền giết một người. Sở Dương chậm rãi nói, ta tin tưởng là liệt tổ liệt tông của Sở gia cũng sẽ đồng ý với ta. Sở Phi Long chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu trong lồng ngực, không chút nghĩ ngợi cả giận nói, để xem là ai giết ai trước. Sở Dương đợi chính là câu này, lập tức xoay chuyển ánh mắt, ra ra, ngài nghe chưa, đó là lời của nhị thúc nói, ta trước mắt nghiệm chứng huyết mạch mới chỉ có mình ta, nói cách khác chỉ có ta mới là cháu ruột của lão nhân gia ngài, nhị thúc hắn lại vì ngoại nhân mà muốn giết ta. Sở Dương oan ủy khuất vô hạn, quả thực là muốn tháng 6 tuyết rơi mà oan, bên cạnh đặt một pho tượng thần lớn như vậy sao có thể không lợi dụng. Sở Hùng Thành vừa nghe như lọt vào sương mù, đầu váng não trướng lên, vừa mới thấy hai người dương cung bạt kiếm nói lời sinh tử, ở trong lòng ý vị suy nghĩ, đây là động sao, nói chuyện sao lại nói tới tận đây. Tiếp theo liền nghe thấy lời nói của Sở Dương, không khỏi thốt nhiên quát to một tiếng, cản rỡ, Sở Phi Long, ngươi muốn làm cái gì? Sở Phi Long khóe môi run rẩy, bộ mặt tím lên, hung hăng nhìn Sở Dương, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Sở Dương bi phẫn kêu lên, ta còn không phải vì huyết mạch Sở gia thuần khiết, ta còn không phải là vì nhị thúc ngươi khỏe mạnh, ta còn không phải vì tử tôn muôn đời, ta còn không phải vì thiên thu bá nghiệp sao? Ta sai ở chỗ nào? Sở Ngự Tọa vô cùng đau đớn nói, ta sai ở chỗ nào nào? Nhị thúc ngài tại sao lại đối xử với ta như thế? Nói một câu có nghe, là trong số con ngươi, nếu có một cái là người khác, vậy thì như thế nào? Hắn bi thống nói, phải biết cõi đời này có rất nhiều cái mũ, nhưng có một loại mũ trên đỉnh đầu có màu sắc, hơn nữa nó nhiều như cỏ mùa xuân. Nhị thúc, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Sở Phi Long quát to một tiếng, một búng máu oa một cái phun ra, thân thể khôi ngô lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm là một mảnh trắng bệch. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra có một ngày bản thân sẽ bị người khác bức đến loại tình trạng này, hơn nữa phụ thân ở ngay trước mặt, muốn phát tác mà không phát tác được. Người học máu thì thế nào, ta đầy bị khi dễ còn không có học máu, ngươi bày ra cái bộ dáng đáng thương này cho ai nhìn? Sở Dương Vương đã được ý là không buông tha, ngươi dám đem huyết mạch Sở ra cho là trò đùa, ta bây giờ sẽ làm cho phụ thân dẫn người đi giết mấy cái không chịu nghiệm chứng kia, tổ phụ đại nhân cũng ở trong đây, ta tin lão nhân gia anh minh đại nghĩa tuyệt đối sẽ phân rõ phải trái. Không nói nữa, nghiệm chứng. Sở Hùng Thành lão gia tử vẻ mặt cũng tím lên, hắn có hiểu tâm nhãn đi nữa thì giờ phút này cũng đã nhìn ra, nếu là không nghiệm chứng chỉ sợ hôm nay Sở gia chính là binh đao nổi lên bốn phía chia năm xẻ bảy. Phụ thân. Sở Vi Long khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cha mình, kêu là cái gì? Sở Hùng Thành giận dữ, còn không phải là một tay mày bày ra, mày là còn ở nơi này mà hót sao? Hắn nổi giận gầm lên, đem người kêu đến đây, lão phu tự mình nghiệm. Sở Phi Long lảo đảo lui về sau mấy bước, ngã ngồi trên ghế, hôm nay thực sự là thất bại thảm hại, hơn nữa nghẹn khuất chính là mình tự đem tảng đá đập lên chân của mình. Đối phương mỗi một lần phản kích đều là dùng mưu kế của mình, mỗi câu nói sắc bén đều là bản thân vừa rồi đã nói qua, nhưng đến phiên bản thân mình so với đối phương còn khó chịu hơn gấp ngàn lần, bởi vì đối phương đã tự nghiệm. Danh chính ngôn thuận, ra ra quả thực là anh minh. Sở Dương thanh âm vuốt mông ngựa vang lên, trong lòng cười lạnh, đối nghịch sao, khi dễ mẹ ta sao, hử, Sở lão nhị, chuyện này cũng không thể xong đơn giản như vậy. Hận cũ 18 năm trước, lão tử sớm muộn cũng tính sổ với ngươi. Ra lệnh một tiếng liền tiến vào mấy người thiếu niên, chính là hậu bối của Sở gia. Lão nhị Sở Phi Long có 3 đứa con trai, Sở Đằng Hổ, Sở Đằng Giao và Sở Đằng Vân. Lão tam Sở Phi Hàn có 2 đứa con trai, Sở Đằng Tiêu và Sở Đằng Không. Lão tứ Sở Phi Yên thì không có hậu nhân. Giờ phút này 5 người thiếu niên đều vẻ mặt nghẹn khuất, vô sự ngồi trong nhà mà họa từ trên trời rơi xuống. Lời ấy một chút cũng không sai. Ánh mắt nhìn Sở Dương trên giường cũng y hệt như dao nhọn. Sở Dương không thèm nháy mắt một cái. Cái loại này, đệ ngũ khinh nhu ngàn vạn đại quân cũng bị ca ca đây chơi cho tàn hại. Chúng mày mấy cái tiểu mao đầu, trừng mắt mấy cái có thể làm gì được ta? Ân, Sở Đằng Hổ mặt chữ điền giống Sở Phi Long, là lão đại, năm nay 18 tuổi, so với mình nhỏ hơn 4 tháng. Sở Đằng Giao 17 tuổi, mặt lạnh như đao, thoạt nhìn rất âm trầm. Sở Đằng Vân 15 tuổi, con người chuyển động, qua lại thủng rỗng kêu to, không đủ để sợ. Về phần hai đứa con nhà Tam Thúc thì lão đại vẻ mặt trung hậu, lão nhị có chút tâm tư linh hoạt, một thằng 17, một thằng 13. Sở Dương yên lặng ghi nhớ đặc tính của mấy huynh đệ này, bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của Sở Ngự Tọa luyện còn tốt hơn cả siêu trí tuệ Trung Quốc, cũng không phải là nói chơi. Chỉ cần hắn muốn nhớ kỹ một người như vậy, chỉ gặp một lần du cách 10 năm liếc mắt là nhận ra. Về phần nghiệm chứng huyết mạch, Sở Dương cũng không có nghĩ làm trò quỷ gì, hắn làm chuyện này chỉ vì chán ghét Sở Phi Long, vì mẫu thân mà chút giận mà thôi. Về phần những thứ khác cũng thật không nghĩ tới. Hơn nữa Quý công tử đã đích thân thiết chí cấm chế rồi thì coi như Sở Dương có muốn động thủ, Kiếm Linh ngủ say, bản thân cả người vô lực, căn bản hắn cũng không nhúc nhích được. Không lâu sau thì năm người cùng nghiệm chứng xong, mặc dù không phát ra kim quang chói mắt như Sở Dương, nhưng có phản ứng đủ thấy bọn hắn là tử tôn của Sở gia, không thể nghi ngờ. Cái này đã rõ ràng chưa? Sở Phi Long bộ ngực phập phồng gầm lên một tiếng nhưng không có hồi âm. Vừa nhìn một búng máu cơ hồ lại muốn phun ra, Sở Dương đã nhắm mắt lại, hơi thở tinh tế, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sở Phi Long xúc lực một quyền đánh vào không khí, cảm giác như vậy cơ hồ có thể làm cho người ta hộc máu. Sở Phi Long tức giận hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Hôm nay cũng thật dọa người, sợ rằng ngày mai cả Thượng Tam Thiên sẽ bắt đầu chuyển ra những lời gièm pha. Mấy người thiếu niên cũng đi theo ra ngoài. Sở Phi Yên lau một thân mồ hôi lạnh cũng chạy tọt ra ngoài. Ta tạm thời cách xa tiểu tổ tông này một chút, thật là đáng sợ. Ở bên cạnh hắn thì sẽ không có chuyện gì tốt, lo lắng đề phòng. Sở Hùng Thành thở dài một hơi không biết nói gì cho phải. Đang lúc ấy Sở Dương lại mở mắt, trùng hợp nhìn thấy Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng mục quang sáng quắc nhìn mình, trong mắt tràn đầy kích động, không khỏi khóe miệng nhếch lên cười lớn. Đại! Đại cái gì mà đại? Sở Phi Lăng khẩn trương cả hồi, cả người mồ hôi toát ra, vội vàng trước tiên quát bảo ngưng lại, lão tử là cha của ngươi. Những lời này vừa ra, Sở Dương đầu đầy hắc tuyến. Sở Hùng Thành lão gia tử trố mắt y như hòa thượng, Sở không thấy tóc đâu. Không nghĩ tới Sở Phi Lăng thật vất vả tìm được nhi tử mất tích 18 năm mà lại có phản ứng như thế. Nhìn chằm chằm ánh mắt cười ha hả, cái này là như thế nào? Ngay cả là trong Dương Nhược Lan biết rõ nội tình, hiểu Sở Phi Lăng vì sao phản ứng như thế cũng xém chút nữa không nhịn được mà bật cười. Sở Phi Lăng mặt đỏ tới mang tai, há hốc mồm cứng lưỡi. Ta... Ngươi cái gì mà ngươi? Sở lão gia tử quát to một tiếng. Còn đã đánh mất 18 năm, ngươi cứ lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt là ý gì? Vừa nói đã chuyển hướng qua Sở Dương. Chó ngoan, không phải sợ, phụ thân ngươi tính tình gấu chó như vậy để ra ra chút giận cho ngươi. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng không xác định nói. Đây là Sở gia sao? Những lời này đi ra ba người đồng thời hôn mê. Vị tiểu tổ tông này cho là đang nằm mơ ư, đồng thời gật đầu, đương nhiên. Sở Dương hít sâu một hơi. Cái kia, ngươi thật là gia gia, các ngươi là phụ thân mẫu thân. Ba người đồng thời chứa lệ cười gật đầu, một câu nói làm cho trong lòng bọn họ chua xót không chịu nổi. Sở Dương rốt cuộc mở mắt ra nói, đỡ ta dậy, ta không nhúc nhích được. Muốn ngồi dậy nhưng lại không có khí lực. Dương Nhược Lan rốt cuộc khóc ra thành tiếng, hài tử, rồi ôm lấy hắn gào khóc. Sở Dương chỉ cảm thấy nước mắt của mẫu thân từ từ chảy xuống đem ngực mình thấm ướt, một loài chua xót tư vị không nói ra lời ở trong lòng sinh sôi, đờ đẫn lẩm bẩm. Thì ra ta không phải đang nằm mơ. Cảm thụ được tấm lòng của mẫu thân, ánh mắt Sở Dương cũng từ từ ươn ướt, một loài cảm giác mềm yếu từ từ dâng lên. Giờ khắc này một vị đã trải qua hai thế làm người, thần kinh giống như được làm bằng sắt là Sở Diêm Vương, thậm chí cảm thấy mình có một loại vọng động muốn lớn tiếng khóc lên. Phần mềm yếu này không quan hệ tới dũng khí, cũng không liên quan tới bất cứ thứ gì, là một loại cảm giác ở trước mặt thân nhân mới có thể có. Hắn giống như một đứa bé quật cường kiêu ngạo từng trải thế gian, một mình đối mặt với khó khăn, bi thương, bị người ta khi dễ, đau đớn cũng chỉ có cắn răng cười lạnh. Nhưng ở thời điểm đối mặt với cha mẹ mình, kìm lặng không đặng mà khóc lên. Chỉ sợ hắn một khắc trước vẫn còn cười, đột nhiên nhìn thấy người thân cận nhất, loại mềm yếu ủy khuất này sẽ đột nhiên xông tới. Sở Dương lặng lặng ở trong ngực mẫu thân cắn răng muốn cho mình không khóc, nhưng ánh mắt chua xót, lỗ mũi cay cay, thậm chí nhịn không được, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra, ngay sau đó tựa như ống cống bị lụt vậy, chảy ra ồng ộc. Sở Phi Lăng cùng Sở Hùng Thành nhìn đôi mẫu tử chia lìa 18 năm ôm nhau, trong mắt đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người muốn khuyên giải vài câu, nhưng đồng thời cảm giác trong cổ họng tựa gì có thứ gì chặn lại, thậm chí không nói ra lời, tựa hồ vừa mở miệng sẽ nhịn không được mà khóc lên. Một lúc lâu lão gia tử Sở Hùng Thành khàn khàn nói, Nhược Lan, hai tử đã trở về, người khóc như vậy để hai tử trong lòng cũng không nên, đây là việc vui, đừng khóc. Dương Nhược Lan ngẩng đầu thấy trước ngực con cũng bị nước mắt ngâm ướt một mảng lớn, không khỏi có chút ngại ngùng, muốn quay lưng đi lau mắt nhưng không nỡ để ánh mắt rời khỏi con, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy lấy tay lau. Đây là gia gia của ngươi, Sở Phi Lăng ho khan một tiếng nói, Sở Dương, mau qua gặp. Sở Hùng Thành cũng mong ngóng nhìn Sở Dương, có chút hưng phấn nói, hắn gọi là Sở Dương sao? Vốn đã là Sở Dương sao? Dạ, Sở Phi Lăng khó xử gật đầu. Tôn Nhi tham kiến gia gia. Sở Dương nằm ở trên giường cũng khó xử, chẳng qua là không biết tại sao lại lên không được, không còn khí lực, mong rằng gia gia không lấy làm phiền lòng. Ta sao có thể trách ngươi? Sở Hùng Thành vuốt râu mép cười nói, ngươi trở về là tốt rồi, về phần thương thế gia gia tìm đại phu tốt nhất của Thượng Tam Thiên đến xem, nhất định để cho ngươi khôi phục bình thường, ngươi cứ thoải mái mà buông lỏng tinh thần. Ân, Sở Dương cúi đầu đáp một tiếng nhìn Sở Phi Long, môi rung rung hồi lâu, ngay cả da cũng đỏ lên. Sở Phi Lăng bộ mặt khẩn trương nhìn hắn, sợ thằng du côn các ké này vừa lên tiếng đã kêu một tiếng đại ca, kia bản thân chỉ có thể độn thổ mà trốn. Cha, Sở Dương rốt cuộc thấp giọng kêu lên. Một tiếng này kêu lên trong lòng buông lỏng, Sở Phi Lăng cũng là thiên quân cự thạch hạ xuống, vui vẻ ra mặt. Ngoan, hảo hài tử, đó là mụ mụ của ngươi. Sở Dương ánh mắt chuyển động nhìn Dương Nhược Lan. Dương Nhược Lan thân thể run rẩy khẩn trương nhìn hắn, trong mắt dịu dàng, cũng không dám nháy mắt, khóe miệng mạnh mẽ tươi cười, muốn lộ ra một dáng cười ôn nhu, lại bị cảm giác chua xót trong lòng đánh sâu vào, có chút vặn vẹo. Nàng cố gắng chấn định nhưng càng không giữ được biểu hiện trên mặt. Sở Dương nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt sâu kín nhìn Dương Nhược Lan, môi vừa mới ngọ nguậy rồi khép lại. Hắn mạnh mẽ điều khiển bản thân, nhưng cuối cùng môi cũng đã dẹp lên, khuôn mặt tuấn tú cũng bị bóp méo, tim đập giống như nổi trống, cơ hồ là một lòng sẽ từ miệng bắn ra. Trong cả đời hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra bản thân sẽ có lúc yếu mềm như vậy, thậm chí ngay cả một chữ cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, mẹ, Sở Dương rốt cuộc kêu lên, hầu âm nồng đậm giống như là khóc ra thành tiếng. Ai... Dương Nhược Lan mong đợi đã lâu, liên tục gật đầu không ngừng, nước mắt tràn ra, cả người kịch liệt run rẩy. Hảo hài tử, con ngoan của ta, hài tử của ta. Thậm chí là ngừng thở, một lúc lâu mới thở gấp một hơi, vươn tay ra, ôm lấy con, tựa hồ muốn đem con nhập vào thân thể mình, liều mạng nháy mắt từng ngụm thở, rốt cuộc lại khóc và cười nói một câu. Người rốt cuộc cũng về nhà. Nàng đem con ôm chặt lấy, tựa hồ như ngay sau đó con có thể biến mất vậy. Một lúc lâu Dương Nhược Lan mới nhảy dựng lên kéo tay Sở Phi Lăng. Phi Lăng, người nghe chưa? Con nó gọi mẹ. Con nó gọi mẹ à? Ta một tiếng này đã đợi 19 năm. Đợi 19 năm ta đã rốt cuộc nghe thấy được. Con ta trở về. Con ta trở về à? Sở Phi Lăng nắm lấy tay nàng thật chặt. Đúng vậy, con trở về. Nhớ tới hai vợ chồng khổ sở gần 19 năm, nhịn không được nước mắt rưng rưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sở Hùng Thành lão gia tử nhẹ nhàng quay đầu đi, trong mắt hai hàng lệ lặng lặng chảy xuống. Một lúc lâu sau cảm xúc mới yếu bớt, Dương Nhược Lan đã sớm ngồi ở bên giường con, đầu ngón tay khẽ vuốt lên khuôn mặt, cảm thấy một mảnh mỹ mãn, trong mắt vẫn còn ướt át, thỉnh thoảng vẫn còn thút thít, nhưng cũng bình tĩnh trở lại. Hài tử, người những năm này sống như thế nào? Dương Nhược Lan nhớ tới lời của Ô Thiến Thiến trong lòng từng đợt quặn đau. Những năm này, Sở Dương cười cười nói, những năm này thật ra trôi qua rất bình thản, cũng không phải gặp chuyện gì lớn, thỏa nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, sư phụ rất tốt, chiếu cố ta rất cẩn thận, căn bản cũng không bị cái gì ủy khuất, chuyện gì ta cũng theo ý mình mà làm, những năm này trôi qua thường thường vững vàng. Thường thường vững vàng? Dương Nhược Lan nhịn không được muốn khóc, vội vàng nhịn xuống, nàng biết con nói như vậy là muốn giảm bớt cảm giác bứt rứt trong lòng cho mình. Nhưng ngươi này thường thường vững vàng, cũng có một số không hợp với thói thường đi. Bao nhiêu lần kinh đào hải lãng, bao nhiêu lần sống trong chỗ chết. Bằng lực lượng của một người tu vi không cao mà phá vỡ cả thế cục của Hạ Tam Thiên. Trong chuyện này hai chữ hung hiểm sao có thể đơn giản hình dung hết được. Xâm nhập vào kinh thành Đại Triệu, phiên vân phúc vũ, bao nhiêu hiểm tượng, hoán sinh. 13,000 dặm lộ trình độc thân chạy trốn, bị địch nhân cả nước đuổi bắt, thoát khỏi. Áp lực gấp ngàn vạn lần truy sát là thảm thiết bực nào. Những thứ này ngươi vì sao một câu cũng không nói. Trung Tam Thiên phong vân lay động, ngươi xuất lĩnh các huynh đệ quyết chiến vong mệnh hồ. Đây chính là không chết không ngừng. Ngươi một câu cũng không đề cập tới. Chính là vì để cho ta an tâm sao? Dương Nhược Lan cảm giác yết hầu của mình ngưng lại, nhìn nét mặt con cười nhạt. Cố gắng là muốn ở phía trên tìm ra dấu vết phong xương. Nhưng tìm tới tìm lui cũng là bản thân bị lạc ở trên mặt con. Hảo hài tử, Dương Nhược Lan cưng chiều nói, cha mẹ không thể tự mình chiếu cố ngươi, người lớn lên cũng tuấn tú như vậy. Sở Phi Lăng ở một bên cười nói, điểm này cũng là không lầm được, hai tử lớn lên giống ta, ở nơi đâu lớn lên thì cũng đều tuấn tú như vậy. Xú Mỹ, Dương Nhược Lan nín khóc mỉm cười, đột nhiên cảm giác thiếu cái gì nói, phụ thân đâu? Sở Phi Lăng nói, lão nhân gia nói ta chú ý hài tử, hắn đi tìm đại phu, rồi cười nói, mới vừa rồi ta thấy được lão nhân gia ông ta khóc, chắc là trước mặt con dâu có chút không hay cho nên vội vàng lẻn đi. Hắn cố gắng cười nói khôi hài, Dương Nhược Lan cùng Sở Dương đều nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác không khí bi thương dần trôi đi. Ta còn tưởng chạy trước chính là ngươi, thiên cổ đệ nhất nhân, cùng con mình kết thành anh em kết nghĩa, Dương Nhược Lan quệt miệng danh mãnh nói. Giờ phút này chỉ còn lại một nhà ba người, Dương Nhược Lan tự nhiên sẽ không lưu thể diện cho hắn. Ha ha, vừa nghe những lời này Sở Dương cũng thực sự không nhịn được cười toe. Dương Nhược Lan thấy mình nói một câu rốt cuộc trêu chọc cho nhi tử thoải mái, không khỏi hé miệng mỉm cười, ở trong lòng lại tràn đầy cảm giác thành tựu, có một loại cảm giác như khi mới sinh con ra, ôm vào trong ngực mà dụ hắn nín khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, tình thương của mẹ không khỏi tràn lan trong lòng, ánh mắt nhìn con cũng càng ôn nhu, nhìn con tựa như cả là một kiện chân bảo hiếm thế, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Lông mi đẹp trai, ánh mắt tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ, ngay cả mùi trên cơ thể cũng là mùi dễ ngửi chứ không bị viêm cánh. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, thằng nhãi danh. Sở Phi Lăng mặt đỏ tới tận mang tai, giả vờ cả giận nói, ngươi khi đó trong lòng hẳn là đã nghĩ tới, khi đó bộ mặt ngươi lộ vẻ khó xử, sợ hãi, làm cho ta nhìn không ra sao? Chính là ngươi lại không nói, ngươi, ngươi có chủ tâm chiếm tiện nghi của ta. Con mẹ nó. Sở Dương oan uổng, ta đây thật là oan uổng, loại tiện nghi này ta nào dám dính vào. Lúc ấy lão nhân gia ngài không chịu phân trần, ta còn chưa đồng ý, người đã ép ta quỳ xuống, sau đó đợi ta đứng lên, người đã cầm đầu của ta dập trên mặt đất rồi. Dừng dừng, đừng nói nữa. Sở Phi Lăng một mặt đầy hắc tuyến, chuyện này sao có thể trách ta? Sở Dương lẩm bẩm, không trách ngươi chẳng lẽ đều tại ta sao? Sở Phi Lăng uy nghiêm nhìn hắn, muốn tạo ra tôn nghiêm của phụ thân. Vậy thì để cho gia gia tới bình luận phân xử xem. Sở Dương không chút nào yếu thế. Phân xử, phắc, ngươi đây là định đem ta ra làm trò cười cho thiên hạ chắc? Sở Phi Lăng rốt cuộc bị bắt trúng tử huyệt, không thể làm gì khác hơn là dựng cờ đầu hàng, nhận thua chào thất bại. Ha ha, Dương Nhược Lan nhất thời cười toe. Tiếp theo, người một nhà ở bên giường Sở Dương trò chuyện liên miên, nhất là Dương Nhược Lan buộc Sở Dương đem mọi chuyện từ khi có trí nhớ tới nay kể lại một lần. Sở Dương bất đắc dĩ về sau chỉ có thể là chữ trầm chữ trước, dán dấm bỏ qua, e sợ nói ra những chuyện nhạy cảm. Hắn nhìn ra được mẫu thân của mình tình cảm có chút yếu ớt. Sở Phi Lăng ở một bên lắng nghe trợn trắng mắt, Dương Nhược Lan rất chấp nhất, nhất là số tình cảnh nguy hiểm, tình huống bị thương, bản thân Sở Dương rõ ràng không muốn nói hoặc nói lướt, nhưng Dương Nhược Lan lần nào cũng truy hỏi rõ ràng. Sau đó đem chân tướng từ trong miệng Sở Dương bước ra, rồi nàng lại đau lòng khóc lóc tỉ tê một trận. Sau đó đến một chuyện khác, lại là như thế, Sở Phi Lăng hoàn toàn không thể lý giải. Đau, ta không ít hơn người bao nhiêu, nhưng để cho con trai nói ra để làm cho mình khóc, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói, Sở Dương, ngươi bây giờ nhận tổ quy tông, không phải là dựa theo gia phả đi lên sao? Gia phả? Sở Dương sừng sốt. Đúng vậy, đến đời của ngươi, chữ lót sẽ là chữ đằng. Sở Phi Lăng nói, Sở gia chúng ta tự bài tự bối phận, là dùng chữ lót, ta là chữ phi, anh hùng phi đằng, thiên thu quang vinh, đồng tâm vụ chính, khởi chấn gia thanh. Đằng? Sở Dương nhíu mày, vậy gọi thế nào? Người thêm một chữ vào là được, gọi là Sở Đằng Dương. Sở Phi Lăng nhẹ nhàng đúng dịp nói, Sở Đằng Dương. Sở Dương vẻ mặt đầy hắc tuyến, cần phải đau không được, ta không cần đau, mẹ cái nghĩa này thật là. Sở Phi Lăng cau mày đã muốn quát lớn, Sở Dương nhãn trâu choay động, ta không muốn đau nữa, ta đã đau 18 năm rồi. Dương Nhược Lan trong lòng đau xót luôn miệng nói, không gọi chữ đằng cũng được, gọi Sở Dương tốt lắm rồi, không có chuyện gì, mụ mụ làm chủ cho ngươi. Mẹ, mẹ là người tốt. Sở Dương thỏa mãn nằm xuống. Sở Phi Lăng vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây là quy củ của tổ tông. Quy củ tổ tông cũng là do người định ra, Dương Nhược Lan cưỡng tử đoạt lý nói, dù sao Sở Dương là dễ nghe nhất, không phải là đằng, không phải là đai, ai muốn đau thì tự đi mà đau. Sở Dương nháy mắt mấy cái làm ra một bộ nét mặt trầm trọng nói, cái tên này chính là sư phụ lấy cho ta, sư thụ đối với ta ân trọng như núi, hơn nữa bên trong danh tự này còn có tâm nguyện tối trọng yếu của cả đời sư phụ, ta thực sự không muốn thay đổi. Sở Phi Lăng thở phào nhẹ nhõm, nếu không thay đổi thì ta đi tìm phụ thân nói là tốt rồi, sư phụ người đối với người có công ơn nuôi dưỡng, chúng ta nhất định không thể vong ân phụ nghĩa, đến lúc nào gặp được ta nhất định phải kính hắn một chén. Sở Dương nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là đối với cái tên Sở Đằng Dương, hắn nửa điểm cũng không thích. Cho dù là thiên mệnh không thay đổi thì ngươi cũng cần có nhũ danh, Sở Phi Lăng vuốt cằm nói, gọi là Đằng Đằng thì thế nào, như vậy coi như đem bối phận gọi đúng. Đằng Đằng. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ nhìn Sở Phi Lăng, một hồi lâu không nói ra lời. Hắn còn chưa nói gì thì Dương Nhược Lan đã bộc phát. Đằng cái gì mà đằng, Sở Phi Lăng, ngươi câm miệng cho ta. Con đã bảo Sở Dương thì nhũ danh là Dương Dương, hắn là con ta, ta nói là phải gọi. Sở Phi Lăng vẻ mặt đầy hắc tuyến. Cứ như người vậy, nếu là theo chân con gọi, có phải gọi ta một tiếng trưởng bối? Dương Nhược Lan trợn mắt nói. Nào có chuyện để nói với ngươi? Sở Phi Lăng khóc không ra nước mắt. Đang lúc này thì một thanh âm nói, cái gì mà trưởng bối? Cũng là Sở Hồng Thành lão gia tử đã dắt theo một lão đầu nhi, râu mép hoa râm, sải bước đi vào. Chính là Sở Thị Nha Tộc, đệ nhất y giả, Thu Thần Y. Sở Phi Lăng hồn phi phách tán, vội vàng nghênh đón, khục khục, trưởng bối là Sở gia chúng ta, trưởng bối của đứa nhỏ này quả thực không ít, sau này phải biết những quy củ, ân, sự tình là vậy. Sở Hùng Thành lão gia tử từ chỗ nào mà lo lắng đi nghe hắn giải thích cái gì, tùy tiện đáp một tiếng, thì ra là vậy, rồi thúc giục Thu Thần Y tới xem bệnh cho Tôn Nhi. Sở Phi Lăng len lén lau một thân mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi trên ghế, đột nhiên cảm giác dưới cái mông như có một ngọn núi lửa, tùy thời bộc phát. Cuộc sống này, mẹ nó. Thu Thần Y ngón tay đặt lên uyển mạch của Sở Dương, cau mày trầm tư. Có chút kỳ quái nhỉ, vì sao lại có mạch tượng như thế? Sao vậy? Sở Phi Lăng, Sở Hùng Thành và Dương Nhược Lan đồng thời hỏi tới. Cái này mạch tượng có chút cổ quái, Thu Thần Y nhăn mặt trao mày, thật sự từ trước tới giờ chưa từng thấy. Là tốt hay xấu? Sở Hùng Thành lão gia tử vội vã cất lời, trong lòng méo mó, chẳng lẽ Sở gia ta lại xuất hiện một cái thiên tài sao? Cái này trong kinh mạch của tiểu thiếu gia tựa hồ có chút nguyên lực, hơn nữa còn không ít, đủ thấy tiểu thiếu gia lúc trước luyện công rất chăm chỉ. Thu Thần Y không biết nói như thế nào. Nói tiếp đi. Sở lão gia tử ánh mắt nóng bỏng, nhưng không biết tại sao bị thương. Cái này dường như kinh mạch cả người bị cấm chế, trong kinh mạch xuất hiện những điểm tạm dừng. Thu Thần Y cau mày, nói dễ hiểu hơn một chút chính là tu vi bị phế. Tu vi bị phế? Những lời này thực là kinh động lòng người. Sở Hùng Thành, Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan đồng thời kinh hãi kêu lên. Thu Thần Y nét mặt trầm trọng. Nếu lão phù chuẩn đoán không sai, tiểu thiếu gia tất nhiên đã đắc tội cường giả, vì cường giả này bằng thực lực thông thiên triệt địa ở trong kinh mạch tiểu thiếu gia hạ xuống cấm chế. Ngày sau nghỉ ngơi mấy ngày, hành động có thể không ngại, bất quá nếu mà muốn tiến triển trên mặt tu vi, chỉ sợ rất khó. Ta xem nào. Sở lão gia tử gấp không đợi được tóm lấy cổ tay Sở Dương, nguyên khí của quân cấp mãnh liệt xuyên vào kinh mạch, chân mày càng nhíu càng chặt, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Một điểm cũng không sai, trong kinh mạch của Sở Dương, nguyên khí là rất hùng hậu, thậm chí vượt xa trình độ mà tuổi của hắn có thể đạt tới, có thể nói là một siêu cấp thiên tài. Chẳng qua là trong kinh mạch hắn có vài chỗ chướng ngại không để cho nguyên khí lưu thông. Bằng thực lực quân cấp tự nhiên là như đối mặt với một ngọn núi cương thiết lớn không hề có nửa điểm dao động. Người đắc tội với ai? Ai đã hạ thủ? Lão gia tử trăm mối không có lời giải. Người này nếu có thể xuống hạ loại cấm chế này, như vậy nếu muốn giết chết Sở Dương cơ hồ là trở tay là có thể giết cả ngàn lần. Vì sao lại mất khí lực lớn như vậy ở trong thân thể hắn lưu lại cấm chế? Ta cũng không biết. Sở Dương vẻ mặt vô tội. Nói cũng đúng, cái loại này chính là cao nhân hạ thủ. Người muốn cảm thấy hay là phát giác thì cũng không thể phát hiện ra được. Sở Hùng Thành thở dài nói, ta đi xin chỉ thị của lão tổ tông để thời điểm lão nhân gia xuất quan đến xem cho ngươi. Nói xong liền đứng lên. Phi Lăng, ngươi nói cho hải tử chuyện tình của gia tộc chúng ta, sau đó để hắn nghỉ ngơi thật tốt, đợi lão tổ tông xuất quan ta sẽ bẩm báo. Nếu không được, lão phu sẽ tự mình đi dược cốc một chuyến. Dạ. Sở Phi Lăng lo lắng liền đáp. Dương Nhược Lan nắm tay Sở Dương an ủi, Dương Dương đừng sợ, ngươi cái này là không có chuyện gì đâu. Sở Dương cũng gật đầu, ta đâu có lo lắng. Hắn dĩ nhiên là không lo lắng, bản thân biết rõ tình huống trong cơ thể mình. Đây chính là nguyên khí của kiếm cách, dùng thần hồn cắn trả, tạo thành rối loạn tạm thời. Căn bản không có ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ cần qua một thời gian ngắn bản thân hắn sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng chuyện này thật khó để giải thích với mọi người. Giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói ta chính là cửu kiếp kiếm chủ đây? Ông đây sẽ là vô địch thiên hạ trong tương lai, là ta cắn nuốt đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm chủ một mảng thần hồn, cho nên mới tạo thành hậu quả như vậy sao? Nói như vậy Sở Dương đoán chừng ngay cả vị lão tổ tông kia cũng có thể chấn cho ngất đi. Đảo mắt một cái, hai ngày trôi qua. Trong hai ngày này, Dương Nhược Lan cơ hồ một tấc không rời, ngày đêm cực nhọc chiếu cố cho con. Rốt cuộc ở sáng sớm ngày thứ ba, Sở Dương mặc dù thân thể suy yếu nhưng cũng đã có thể bằng vào lực lượng của mình tự xuống giường và đứng lên đi bộ trong sơn. Đúng 9 ngày Sở Dương mới khôi phục năng lực hành động, tất cả lực lượng cũng để dành trong kinh mạch, trong ý thức. Sở Dương bây giờ thân thể mặc dù không có lực lượng nhưng thần hồn thì càng ngày càng chân thực hơn. Nếu như là nói người bình thường thần hồn là một cỗ khói nhẹ, như vậy người mạnh mẽ thần hồn đã là một tờ giấy trắng có hình thái. Siêu cấp cường giả thần hồn giống như một cây đại thụ chọc trời. Mà thần hồn của Sở Dương bây giờ đã là một gốc cây nhỏ xanh tươi khỏe mạnh. Hơn nữa cây của hắn cùng với cây khác bất đồng, cây của hắn chính là một gốc kim tinh ngọc đàn. Kim tinh ngọc đàn là loại cây cứng rắn nhất trong cửu trọng thiên đại lục. Cây này chỉ tồn tại cùng với truyền thuyết, nghe nói thậm chí có thể ngăn cản được công kích của chí tôn cường giả. Mà trong mấy ngày này Sở Dương cũng đem tình huống của Sở Gia nắm rõ. Sở Gia phía trên có hai vị lão tổ tông thần bí hàng năm bế quan. Nhất bối tổ phụ Sở Hùng Thành có hai người, nhưng nhị đệ là Sở Hùng Uy tráng niên mất tích, đến nay không rõ tung tích đâu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phía dưới thì chính là nhất bối của bọn phụ thân, huynh đệ bốn người Sở Phi Lăng, Sở Phi Long, Sở Phi Hàn, Sở Phi Yên, hợp lại chính là Lung Linh Hàm Yên. Sở Dương không biết trong chuyện này có hàm nghĩa hay gì không. Đồng thời, đồng lứa với Sở Dương thì có ba đứa con trai của Sở Phi Long, một trai một gái của Sở Phi Hàn, một trai một gái của Sở Phi Yên. Tựa hồ nữ nhi Sở Phi Hàn trời sinh có bệnh, Sở Phi Hàn cơ hồ hàng năm là phải ở bên ngoài tìm thuốc cho nàng. Sở gia ở Thượng Tam Thiên, Đông Nam Bình Sa Lĩnh chính là một trong tam đại gia tộc của địa phương. Sở gia thực lực ở Thượng Tam Thiên cũng không tính là siêu cấp thế gia, nhưng cũng không tính là gia tộc lớn, miễn cưỡng có thể coi đặt chân vào trung tiểu gia tộc. Sở Dương từng cố ý một câu hỏi, đó là phong lôi thai, bởi vì kiếp trước mình chính là phong lôi thai đạt được cửu kiếp kiếm tiết thứ 5. Nhưng Sở Phi Lăng trả lời lại để Sở Dương không khỏi cười khổ. Phong lôi thai ở hướng tây bắc của Thượng Tam Thiên, ở mép tận cùng của tây bắc cực kỳ hoang vu, cách vị trí trước mắt khoảng 37.000 dặm. Thượng Tam Thiên tình huống phức tạp, Sở gia thì chỉ an phận ở một góc, cũng là một mảnh binh tranh ám đấu không ngừng. Thực lực Sở gia bây giờ căn bản đều nắm trong tay gia chủ, cao tầng cao thủ căn bản đều là Sở gia tiền bối, bình thường vô sự thì họ bế quan. Bình Sa Lĩnh có hai đại gia tộc là Bảo gia cùng với Liêu gia, thực lực so với Sở gia thì hơi kém một chút, nhưng xê xích không nhiều. Hai nhà này thực lực dị thường hùng hậu, bình thường những tiểu ma sát và mâu thuẫn nhỏ không ngừng phát sinh. Mà gia Bình Sa Lĩnh ở phía đông nam thì đều là địa bàn thuộc về Tiêu gia, một trong cửu đại chúa tể gia tộc. Đầm rồng hang hổ, kỳ nhân dị sĩ ùn ùn, bang phái san sát mọc lên, ở trong sự tàn khốc cực độ và tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Chính đông nhất Chiến Diệp, đông nam nhất Chi Tiêu, tây phương Trầm Vạn Lý, chính là Diệp gia, Tiêu gia và Trần gia. Tây bắc Kinh Thiên Trạch, tây nam Lăng gia Ngạo, nam phương Tiên Lan Hương, Phiêu Phiêu, đây chính là Thạch gia, Lăng gia và Lan gia. Bắc Thiên Đao Kiếm Lệ, chính nam Chư Cát Hào, Độc Tâm, Trung Tâm, Dạ Sắc Cao, chính là Lệ gia, Gia Cát gia và Dạ gia. Đây cũng là cửu đại chúa tể gia tộc ba câu ca quyết. Cửu đại gia tộc này hùng phách một phương, từ mấy ngàn năm gần đây không ngừng có gia tộc mới xuất hiện bộc lộ tài năng, tranh quyền đập lợi, cướp đoạt địa bàn. Có một số không bị cửu đại thế gia quản chế, thậm chí còn có một số muốn tranh cướp địa vị. Những gia tộc này không ngoại lệ đều bị tiêu diệt, nhưng có thể nhìn ra được là cửu đại gia tộc trưởng khống Thượng Tam Thiên đã không bằng so với trước kia. Thượng Tam Thiên trải qua vài ngàn năm, tự nhiên cũng không phải tất cả đều là người có tu vi, mà người bình thường cũng có rất nhiều, cho nên ăn mặc, ở, đi lại vẫn phải dùng vàng bạc. Nhưng chỉ cần là liên quan đến mua bán của các thế gia thì liền là một loại cục diện khác. Những người tu luyện chính là dùng linh khí để mở đường, dùng tinh thạch làm tiền tệ mới có thể mua hoặc trao đổi vật phẩm người muốn. Mà tinh thạch không chỉ là tiền tệ, nó còn là nơi phát ra linh khí tu luyện, như tử tinh, mặc tinh, hồng tinh, lam tinh và bạch tinh. Trong đó một cái tử tinh bằng 10 mặc tinh, một mặc tinh lại bằng 10 hồng tinh, cứ như vậy mà suy tính. Một khối tử tinh bằng 10.000 khối bạch tinh. Sở Diêm Vương cảm giác chính là mình nghèo rớt mùng tơi, chưa từng có cảm giác nghèo như vậy. Tiếp nhận mỏ bạch tinh của quý công tử, trừ bản thân hắn hấp thu thì trong cửu kiếp không gian vẫn còn lại 7.000-8.000 khối. Vốn tưởng đây là một bút tài phú thật lớn, không nghĩ tới là ngay cả một khối tử tinh cũng đổi không nổi. Về phần hoàng kim và bạc trắng trồng chất như núi, Sở Diêm Vương thở dài. Những thứ kia mấy ngày nữa liền quyên cho gia tộc đi, để quản sự cho gia tộc cầm đi mua bán với người thường, bản thân thực sự không cần. Mẹ kiếp nó, lăn lộn nửa đời người. Hạ Tam Thiên, người người đối với mình không sợ hãi thì chính là bội phục, Trung Tam Thiên cũng có thể quát tháo một phương. Không nghĩ hôm nay chạy đến Thượng Tam Thiên lại trở thành một con tép nhỏ, hơn nữa là một con tép nghèo rớt mùng tơi. Kiếp trước Sở Dương mặc dù lăn lộn đến Thượng Tam Thiên nhưng cũng là tu vi võ tôn nho nhỏ mà thôi, mạo hiểm thật lớn mới tìm được một con đường không ai biết để chạy thẳng tới Phong Lôi Thai. Dọc theo đường đi hắn màn trời chiếu đất như một con chuột phải trốn đông lần tây, cuối cùng đi tới nhưng lại lập tức bị Mạc Thiên Cơ mang người đuổi giết. Với Thượng Tam Thiên hắn có thể nói gần như không biết gì như một gã nhà quê gia tỉnh. Đối với Sở Dương bây giờ mà nói thì ngay cả là hắn có kinh nghiệm hai kiếp làm người, nhưng Thượng Tam Thiên vẫn là một thế giới mới, hoàn toàn xa lạ. Nhất là trong chuyện này, cựu đại chúa tể gia tộc, cơ hồ là trong địa bàn của từng cái đều có quy củ và quy định riêng của mình. Kể từ đó, hành tẩu giang hồ có nguy cơ phát sinh xung đột sẽ gia tăng gấp trăm lần. Huống chi trừ cựu đại gia tộc ra thì trong Thượng Tam Thiên rộng lớn thế này, còn có rất nhiều phương thế lực, nhiều như lông gấu lông trâu. Mà những thế lực này tùy tiện lấy ra một cái thì cũng không phải Sở Dương có thể đối kháng được. Hết thảy những cái này cùng với Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên hoàn toàn bất đồng, bất kể phong tục, nhân tình hay giang hồ thế đạo đều là khác biệt một trời. Sở Dương vừa nghe xong thậm chí còn có chút mộng mị. Hắn nhớ tới Úy Công Tử cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu đều nói qua một câu, thật ra những thứ này đều thực sự không coi vào đâu. Bây giờ nhớ tới những lời này quả là có đạo lý. Đệ Ngũ Khinh Nhu sở dĩ dễ dàng chịu thất bại như vậy, tiễn đưa cho mình một cái đại nhân tình mà chính hắn lại có được đại khí vận, là bởi vì trong lòng hắn những thứ này thực sự không coi vào đâu, quyền lợi của thế tục chả tính là gì. Chính xác là vậy. So sánh với việc lên Thượng Tam Thiên phồn hoa thì Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên quả thực như dạng tiểu hài tử chơi đùa. Về phần cường giả của Trung Tam Thiên Hạ Tam Thiên, ở trong thế giới Thượng Tam Thiên bát ngát này, càng thêm ngay cả cây rắm cũng không sánh bằng. Sở Dương có một loại cảm giác mình chính là một cái nghèo rớt mùng tơi, nhưng đi tới thế giới khắp nơi đều có ngàn vạn phú hào, để cho hắn im lặng chính là bản thân, ở trong mắt ngàn vạn phú hào kia cũng là tầng dưới chót. Mình tựa như một tên khất cái, đột nhiên đi tới quốc yến vậy, rực rỡ muôn màu, cũng không thể che đậy sự mịt mờ thất thố trong lòng. Ta nên như thế nào đây? Sở Dương nằm trên giường thật lâu mà không ngủ được, hắn rốt cuộc cắn răng một cái thầm nghĩ, Sở Dương ta sợ cái gì? Ta từ lâu đã không còn là một thảo dân. Ta có gì phải sợ, chẳng phải là thành tựu thiết vân nghiệp bá, ta mới tới Trung Tam Thiên, chẳng lẽ không cô độc, không quyền không thế, ta cuối cùng còn không phải là đem Thượng Tam Thiên, ở Trung Tam Thiên hoàn toàn phá vỡ sao? Ở Thượng Tam Thiên bất quá chỉ lớn hơn một ít mà thôi, không hơn. Cấp cho mình một cỗ tức giận thì sau đó Sở Dương lại bắt đầu tính toán xem bước tiếp theo nên làm cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn đi tìm cửu kiếp kiếm tiết thứ 5, đó căn bản là việc không thể. Bản thân chỉ có thể ở gia tộc đứng vững gót chân, sau đó đem gia tộc từng bước phát triển khuếch tán ra ngoài. Đợi khi thực lực đầy đủ và đủ tiêu chuẩn, cửu kiếp kiếm tiết thứ 5 mới có thể đi tìm. Mà trước đó trăm triệu lần không thể bị phát hiện ra thân phận, cho nên dĩ vãng hết thảy mọi thứ cũng phải vứt bỏ, hết thảy ta làm lại từ đầu. Ta bây giờ là một tên nghèo rớt mùng tơi, phải đem bản thân đứng vững ở tầng thấp nhất, sau đó mới từng bước đi lên. Chỉ cần có một điểm kiêu căng thì chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Sở Dương từ từ quyết định chủ ý, trong lòng cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Thân phận Sở Diêm Vương không thể là nhắc lại nữa. Mình chính là được cha mẹ thật vất vả từ bên ngoài tìm về. Về phần lai lịch thì không ngại phí đầu óc một chút sáng tạo ra. Mà Sở Diêm Vương cái tên này ở Hạ Tam Thiên cố nhiên to lớn mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở Trung Tam Thiên người chịu chú ý cũng đã rất ít. Ở Thượng Tam Thiên cái thế giới khổng lồ này đoán chừng không có bất kỳ người nào đem Sở Diêm Vương để vào trong mắt. Bản thân nếu muốn ẩn núp thì cũng có cơ hội rất lớn. Sau một khoảng thời gian yên lặng, bản thân từ từ xuất hiện, vậy thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem cửu kiếp kiếm chủ liên tưởng tới mình. Vừa nghĩ như thế, Sở Dương đột nhiên phát hiện vị thu thần y vì mình mà chuẩn đoán tu vi bị phế, để cho giờ khắc này tình cảnh của mình dĩ nhiên sẽ tạo thành một cái bùa hộ mệnh tuyệt hảo. Lão tử bị phế rồi thì lão tử lại từ từ tu luyện lên. Còn mẹ ngươi đã gặp qua cửu kiếp kiếm chủ nào bị phế chưa? Đây không phải nói đùa sao? Có cái tầng áo ngoài này bao phủ thì mình làm cái gì cũng không ai chú ý, bản thân cứ âm thầm khôi phục thực lực, không những tự bảo vệ mình, mấu chốt còn có thể âm người ta. Hắc hắc. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này tìm y hỏi thuốc là việc không tránh khỏi, mặc dù có chút phiền toái cho gia tộc, bất quá bây giờ là Sở gia, Sở Phi Long là đương gia, lão già này đối với mình một nhà ba người cứ như hổ rình mồi, con mẹ nó để hắn thay mình làm chân chạy việc. Dĩ nhiên mẫu thân cũng có lo lắng, bản thân trong khoảng thời gian này theo nàng cũng là rất tốt, chờ tu vi khôi phục từ từ quật khởi coi như bồi dưỡng đối với nàng. Mẫu thân, một ngày nào đó ta muốn để cho ngài vì có một đứa con như ta mà kiêu ngạo, muốn đấu với bên ngoài thì trước phải ổn định bên trong, Sở gia nhất định phải ở bước đầu tiên trở thành bền chắc như sắt thép, bằng không có một cái cự đại nhớ thương như vậy thì liền sẽ liên lụy, mình có thể bị cửu đại gia tộc đùa chết mất. Mà gia tộc quật khởi phải dựa vào thực lực và tài phú, thực lực chính là vũ lực, còn tài phú chính là con mẹ nó linh thạch. Sở Ngự Tọa nghiến răng nghiến lợi, lão tử coi như hãm hại lửa gạt trộm cắp cũng muốn trở thành cửu trọng thiên đệ nhất đại phú hào, nãi nãi nó. Người thật âm hiểm. Một cái thanh âm tựa hồ có chút mệt mỏi vang lên, Sở Dương sửng sốt, thần thức tiến vào ý niệm không gian, không khỏi vui mừng. Người đã tỉnh sao? Nói chuyện chính là Kiếm Linh. Thần hồn của người đã vĩnh cố, ta tại sao có thể không tỉnh? Kiếm Linh cười khổ một tiếng. Đến thượng tam thiên rồi sao? Đến rồi, Sở Dương đường hoàng gật đầu. Ngươi bây giờ khởi điểm quá yếu, cho nên ngươi mới giỏi mới tính toán cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Kiếm Linh trầm tư một chút, ta căn bản đồng ý cách làm và tính toán của ngươi, âm thầm phát tài mới là đường vương đạo. Hắn dừng lại một chút nhắc nhở, ta bây giờ đã thức tỉnh, nhiều nhất là qua 3 ngày nữa, ta có thể khôi phục như cũ, nửa tháng là có thể có tu vi cửu kiếp kiếm thứ tư. Hơn nữa ngươi bây giờ thần hồn vĩnh cố, ta chiếm lĩnh thân thể, đối với thần hồn ngươi đã không tổn hại gì, cho nên chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm tuyệt đối hoặc là phải chém tận giết tuyệt kẻ thù thì cứ lập tức gọi ta. Hắn giữ tận tươi cười, cách 1 vạn năm ta cũng khẩn cấp muốn xem cường giả thượng tam thiên hôm nay là cái dạng gì rồi. Sở Dương âm trầm cười, yên tâm, sẽ có cơ hội để ngươi xuất thủ. Kiếm Linh cũng âm hiểm cười hăng hắc, một cỗ sát khí ở trong cửu kiếp không gian lay động, tựa hồ một con ác ma nghẹn khuất cả 9 vạn năm bắt đầu lộ ra răng nanh dữ tợn của nó. Khi Sở Dương tính toán trong lòng thì Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan hai vợ chồng cũng là trắng đêm chưa ngủ. Người nói chuyện kia làm sao bây giờ? Dương Nhược Lan cau mày. Không thể nào, Sở Phi Lăng thở dài nằm bên cạnh thê tử, có chút tinh thần không còn ở tại đây. Kể từ khi con mất tích, hắn liền bị tước đoạt quyền lợi là cùng chung giường chung gối, mấy ngày qua rốt cuộc được hoàng ân hậu đãi, Sở Phi Lăng cảm giác mình khổ tận cam lai, vừa nằm xuống chính là tâm viên ý mãn. Không thể nào, Dương Nhược Lan mày liễu dựng thẳng, chẳng lẽ cháu của ta cứ ở hạ tam thiên như vậy sao? Vậy người muốn thế nào? Sở Phi Lăng vô tội nói, thứ nhất sư muội của ngươi liên tục khẩn cầu, không muốn nói cho hắn biết, điểm này chúng ta còn muốn băn khoăn sao? Vạn nhất mà nháo lên, người ta ngay cả cháu cũng không cho ngươi gặp, thì đó mới chính thức là hỏng bét. Thứ hai, Dương Dương tu vi bây giờ mất hết, kinh mạch bị phế. Hắn mặc dù bây giờ mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui để cho chúng ta vui vẻ, nhưng chúng ta đều là võ giả, cái loại tư vị này sao có thể không biết. Lúc này mà đề khởi chuyện đó chẳng phải để hắn thêm khổ sở, khổ tâm, lo lắng, cái gì cũng đều không làm được sao? Cái này chẳng phải hành hạ hắn sao? Ai, Dương Nhược Lan thở dài, tâm phiền ý loạn, tâm loạn như ma. Sở Phi Lăng nói xong, gặp thê tử không nói gì cho nên trong lòng đại định, hướng về thê tử bên cạnh nhích lại gần, ôn nhu nói, chúng ta ngủ đi. Dương Nhược Lan chính là trong lòng nôn nóng, nào có cái tâm tư gì, giận dữ mắng mỏ một tiếng, lăn xuống đi, rồi một cước đạp mạnh ra ngoài. Phanh, một tiếng giống lên, Sở Phi Lăng bay tuốt ra ngoài, mông đáp xuống đất, không khỏi khóc không ra nước mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương liền cùng Sở Phi Lăng nói tới quyết định của mình. Sở Phi Lăng đang lo lắng nếu như thân phận của Sở Dương một khi công khai sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết, hơn nữa cũng sẽ có người mượn lần này mà đả kích hắn. Giờ phút này nghe được đề nghị của Sở Dương chính là gãi đúng chỗ ngứa, liền mở miệng đáp ứng, cũng cùng với thê tử là thương lượng một chút phương án, chính là thời điểm đi Trung Tam Thiên du lịch, trong lúc vô tình phát hiện ra tử tinh ngọc tủy cho nên mới biết đó là con mình. Người một nhà thương lượng hồi lâu đem chuyện này định ra, và người người đều cảm thấy buông xuống được một hồi tâm sự. Phụ thân, sắc mặt của ngài có chút không được tốt. Sở Dương phát hiện Sở Phi Lăng sắc mặt có chút xanh, vành mắt cũng đỏ lên, cả người có chút uể oải. Ai, một lời khó có thể nói hết. Sở Phi Lăng nào có thể cùng nhi tử nói chuyện dọa người của mình, liền hàm hồ đáp đại một câu. Dương Nhược Lan đỏ mặt lên, nhìn Sở Phi Lăng một cái, ngượng ngùng có chút xin lỗi. Nàng há có thể không biết, Sở Phi Lăng vừa mới tráng niên thì đã bị mình tước đoạt cái quyền lực kia, hơn nữa cho tới bây giờ 18 năm không bao giờ chiêu hoa gạo nguyệt. Nam nhân như vậy coi như là cả cửu trọng thiên cũng là người vô cùng hiếm thấy. Không nói tới tu vi, chỉ là lòng dạ, tâm cơ và những phương diện khác, chẳng qua chỉ điểm này liền đủ để bất luận kẻ nào cũng phải bội phục. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu là... thì cũng không ngại. Nghĩ đi nghĩ lại trên mặt càng đỏ hơn. Sở Dương gặp nét mặt của cha mẹ trong lúc nhất thời nhăn nhó không khỏi cười hăng hắc, lộ ra một cái nháy mắt ý vị thâm trường nói, ta hiểu à. Bạch bạch hai tiếng, bị Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đồng thời đánh cho, chăm miệng một lời trách mắng, người biết cái gì? Sở Dương nhất thời bị đánh cho lảo đảo. Đang lúc ấy thì Sở Hùng Thành lão gia tử sai người vào truyền báo, nói là đại phu sắp tới. Mấy ngày qua lão gia tử cơ hồ cứ một ngày lại vài lần, hướng bên này chạy tới đủ thấy tâm ý của mình. Về phần đại phu được mang đến đã có mười mấy người, từng cái địa phương đều có danh xưng là thần y, chẳng qua là cửu nhi cửu chi cũng không có hiệu quả. Cả đám thần y đều là thỏa thuê mãn nguyện mà đến, cúi đầu gục mặt mà đi. Vợ chồng Sở Phi Lăng cũng dần không còn ôm hy vọng gì. Hồi lâu sau lão gia tử mang thần y tới xem xét một phen, rốt cuộc cũng vẫn là thúc phủ vô sách. Lão gia tử ở lại không mở miệng, chỉ thở dài một hơi. Lão gia tử đang lo lắng vấn đề truyền thừa của Sở gia, đây chính là một cái đại sự. Từ trước những thế gia truyền thừa thì truyền trưởng bất truyền ấu, chính là vì để tránh cho huynh đệ tương tàn. Tới Sở Phi Lăng một đời này cũng xuất hiện vấn đề, với năng lực của Sở Phi Lăng hắn tiếp nhận chức vụ gia chủ là dư giả, nhưng quỷ dị lại bị mất đi con trai ruột, hơn nữa không tìm ra. Kể từ đó thì việc nối nghiệp đã trở thành vấn đề lớn. Hơn nữa Sở Phi Lăng kể từ sau khi mất đi nhi tử cũng là tâm tình tích tụ, chỉ lo đi tìm nhi tử để an ủi thê tử, đối với gia tộc sự vụ cũng không để ý chút nào. Lão gia tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để cho Sở Phi Lăng tiếp trưởng. Nhưng không nghĩ tới Sở Phi Lăng tâm cơ thủ đoạn tuyệt không kém Sở Phi Lăng, hơn nữa còn hơn, đem Sở gia xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, không ngừng phát triển. Kể từ đó thì Sở lão gia tử trong lòng liền thầm nghĩ, liên tục những năm gần đây vốn có thể xác định địa vị của Sở Phi Lăng, không nghĩ tới lúc này lão đại lại tìm được nhi tử trở về. Cái này để cho lão gia tử ở bên ngoài mừng rỡ như điên, nhưng bên trong lại hoàn toàn rối rắm. Nhìn cuộc đối đầu của người cháu này lúc tỉnh lại còn chiếm thượng phong, lão gia tử trong lòng liền máy động. Thằng nhóc này tuyệt đối không phải là một người an phận. Vạn nhất mà truyền ngôi cho Sở Phi Lăng, thằng này tuyệt đối qua mấy năm nữa có thể đem Sở gia lật lên một bức. Kết quả lão gia tử vừa nổi lên chủ ý truyền trưởng bất truyền ấu, thế nhưng vừa cao hứng thì liền xuất hiện tin tức thằng cháu bị phế. Lão gia tử nhất thời như trong núi lửa đi ra đi vào. Đoạn đường này mưu tính lịch trình chợt cao chợt thấp, giống như ngồi trên một cái guồng quay, quả thực làm người ta không thể thừa nhận nổi, nhất là tuổi tác đã cao, sờ mỡ động mạch rồi nhồi máu cơ tim, cao huyết áp. May là lão gia tử không có bệnh tim, bằng không thì lúc này sớm đã tái phát nhiều lần. Lão gia tử trông cậy vào vạn nhất, không ngừng tìm kiếm thần y tới chữa bệnh, chính là muốn nhanh trị lành. Không nghĩ tới mọi thần y đều lắc đầu trợn mắt thúc thủ vô sách. Lão gia tử trong lòng vô cùng buồn phiền, lắc đầu than thở một hồi rồi ngồi xuống an ủi một chút. Sở Ngự Tọa có tài ăn nói bực nào, nói mấy câu liền dụ dỗ được lão gia tử, không để lại một chút dấu vết nào mà vỗ mông ngựa mấy lần. Lão gia tử hít mắt sở dâu, cảm thấy đứa cháu này thực sự là quá hợp khẩu vị, vừa thông minh lại có thủ đoạn, tâm kế, một khi trị khỏi được thì sẽ có cả thực lực nữa. Người như vậy là người thừa kế gia tộc đi đâu có thể tìm ra được. Thế nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc nói, người cái tiểu tử này đừng có vỗ mông ngựa lão phu. Sở Dương vẻ mặt khâm phục vì thưởng bân đắc dĩ nói, nhìn đi, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị ta vỗ đến hôn mê, cũng chỉ có ra ra cơ trí như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta đang vỗ mông ngựa, thực là làm cho ta cảm giác có chút thất bại. Ai, cửu trọng thiên bao nhiêu trí giả, nhưng bao nhiêu người cũng bị che giấu chứ. Nhị ra ra tuyệt đối là không có khả năng, ra ra tuệ nhãn như đuốc, tâm cơ như mẫn, càng già lại càng dẻo dai, đem điểm tâm tư này của ta thấy được rõ ràng. Đối mặt với già già cơ trí như vậy, vuốt mông ngựa là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ta đây cũng là nói thật. Lão gia tử lưng thẳng lên híp mắt lại sở râu mép, thâm trầm cười, uyên đỉnh nhạc chỉ nói. Lão phù há có thể để mấy câu nói của trẻ nít như người dụ dỗ được chứ? Già già thật là quá mức anh minh rồi. Ta kiến thức rộng rãi nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bất kỳ một vị quyền cao chức trọng nào có thể thanh tỉnh được như già già. Sở Ngự Tọa giống như phát từ nội tâm mà nói. Lời nói nói xong cũng không để ý, những thứ tục vật kia làm sao có thể cùng ta so sánh. Lão gia tử gếch hai chân lên, rất có một cỗ tư thế lâng lâng. Sở Dương lại giống như đỉnh đầu dính mụ cao su, không tốn tiền mà ném qua. Lão gia tử thì toàn bộ thu vào. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng trố mắt giật mình ngồi một bên, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, lúc nóng lúc lạnh. Không thể tin được, hai người tổ tôn chẳng biết xấu hổ này, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Từ trước đến thấy phụ thân rất uy nghiêm, thấy người khác vuốt mông ngựa thì liền giận tím mặt, nay bị vỗ mông ngựa lại cảm thấy sướng rơn. Nhi tử này thoạt nhìn chính trực, hôm nay miệng lưỡi trơn tru lưu loát điên cuồng vuốt mông ngựa, nói xong vẻ mặt còn vô cùng chân thành. Hai vợ chồng chỉ cảm thấy thế đạo, mình hình như có chút đã không hiểu rồi. Một lúc lâu, Sở Ngự Tọa miệng cũng đã muốn khô, lưỡi cũng đã muốn đắng, lão gia tử rốt cuộc khinh phiêu phiêu đứng lên. Các người hàn huyên đi, ha ha. Cháu ngoan, thật là một hảo hài tử khéo hiểu lòng người. Già già rảnh rỗi, liền tới tìm người nói chuyện. Lúc này mới giống như đẳng vân già vũ, một chân thấp một chân cao, lâng lâng ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chuyện truyền thừa, qua một thời gian ngắn nữa, thầy tính cũng không muộn. Sở Dương lau mồ hôi nói, thật lợi hại. Lão gia tử sức thừa nhận quá mạnh mẽ. Người bình thường bị ta phách như thế đoán chừng 1/3 thời gian, liền đã mặt đỏ tới mang tai. Lão gia tử thì từ đầu nghe tới cuối mà mặt không đổi sắc. Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng hai mặt nhìn nhau, tựa như hai con vịt chết bị thiên lôi chấn cho u mê, ấp úng trong im lặng. Xế chiều, người Sở ra dưới sự hướng dẫn của Sở Hùng Thành ba quỷ chín lạy, sau đó Sở Dương tiến lên dâng hương, dập đầu cho lịch đại tổ tiên. Cả quá trình trang nghiêm túc mục, lúc này liền tuyên bố Sở ra trưởng tôn rốt cuộc trở về. Sở Ngự Tọa trên mặt trang nghiêm trong lòng thầm nói, lão tử 19 năm họ Sở, hôm nay mới chính thức coi như người của Sở gia. Sau đó Sở Hùng Thành lão gia tử ở giữa mọi người tuyên bố Sở Dương chính thức là Sở gia trưởng tôn, chiêu cáo thiên hạ. Từ ngày hôm nay, lương tháng của Sở Dương dựa theo dòng chính tử tôn quy cách, mỗi tháng là 2 khối lam tinh, 50 khối bạch tinh. Ngoài ra bạc trắng là 500 lượng hoàng kim, 20 lượng, phục vụ cho nhu cầu hàng ngày. Quyết định này đưa ra cũng không có bất luận kẻ nào dị nghị, mà ngay cả ngày đó Sở Phi Long bị Sở Dương chọc đến hộc máu, hôm nay tựa hồ cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, mỉm cười ấm áp, rất có phong độ, ánh mắt nhìn Sở Dương cũng cực kỳ ấm lòng, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, đây chính là đại chất tử mà hắn thích nhất vậy. Bằng tâm cơ của Sở Dương thì cũng không khỏi được mà trong lòng hơi bị nghiêm nghị lại. Tâm cơ của Sở Phi Long quả nhiên không thể khinh thường, thừa nhận nhục nhã như thế thậm chí như không có chuyện gì xảy ra, cái loại nham hiểm này mới là khó đối phó. Sau đó liền bái kiến gia tộc trưởng bối, không ngoài dự tính mỗi người một cái hồng bao, Sở Phi Long đưa qua một cái hồng bao cười vui cởi mở, Sở Dương tự nhiên cũng là cung kính, thân cận ấm áp, tràn ngập nhu tình, một màn này để tất cả mọi người trong đại sảnh cùng khen ngợi, Sở gia phong thái quả nhiên hòa thuận. Chỉ có Sở Hùng Thành lão gia tử và vợ chồng Sở Phi Lăng là Dương Nhược Lan nhìn một màn này, cả đám đều nhịn không được trong lòng ứa ra hàn khí. Một đôi thúc cháu này, nếu làm không tốt thì cả Sở gia tuyệt đối sẽ bị bọn họ làm cho tinh phong huyết vũ. Thời điểm bái kiến tứ thúc Sở Phi Yên phá lệ cho hồng bao cực nhiều. Sở Dương ngẩng đầu nhìn liền thấy được một khuôn mặt tràn đầy lo lắng, khuôn mặt này rất quen. Sở Dương trong lòng vừa động mỉm cười gọi một tiếng tứ thúc chứ cái gì cũng không nói. Sở Phi Yên trong lòng khoan tâm đại phóng cười ha hả vỗ vai Sở Dương. Tốt cho một cái đại chất tử. Thật là nhất biểu nhân tài, phong lưu phóng khoáng ngọc tụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là một mỹ nam tử, tài hoa tuyệt thế. Ha hả, đại chất tử, một lát ta đi tìm ngươi, thúc cháu chúng ta hảo hảo thân cận một phen. Sở Dương cười cười đáp ứng, tất cả mọi người cái cằm đều rớt ở trên mặt đất. Lão tứ của cái nhà này, gia tộc đã gặp cảnh khốn cùng vẫn luôn luôn cứng nhắc, đối với bất cứ ai cũng giống như thiếu nợ hắn cả 600 xu tiền, lúc nào lại trở nên nhiệt tình như vậy. Bây giờ nhìn vị này đem đại chất tử, khoe thành như một đóa đại hoa vậy. Sở Phi Long ánh mắt chợt lóe lên, hữu tâm vô ý nhìn Sở Phi Yên một cái. Sau đó mấy vị huynh đệ đi lên tham kiến, Sở Đăng Hổ lên trước, ngưng mắt nhìn Sở Dương hồi lâu mới rốt cuộc thi lễ, đại ca. Miễn lễ, Sở Dương ngông nghênh nói. Sở Đồng Hồ khẽ mỉm cười lui ra, Sở Dương trong lòng thầm nói một câu, cùng thằng cha hắn giống nhau, cũng là loài nham hiểm, bất quá thì đạo hạnh vẫn còn hơi thấp một chút. Mấy người tiểu huynh đệ đi lên làm lễ ra mắt, Sở Dương cũng mỉm cười tiếp kiến, nhưng ngay sau đó chính là hai tiểu la lị một đường đi tới. Đây là nữ nhi của tam thúc ngươi, Nhạc Nhi, đó là nữ nhi của tứ thúc ngươi, gọi là Tiểu Tiểu. Trong ánh mắt của Dương Nhược Lan có vẻ thương xót. Sở Dương vừa nhìn chỉ thấy Sở Nhạc Nhi cũng là 11-12 tuổi, mà Sở Tiểu Tiểu thì chỉ có 5-6 tuổi. Sở Tiểu Tiểu trắng ngần, thiên chân khả ái, tiếp lấy hồng bao của Sở Dương, mừng rỡ nhảy cao, một đôi mắt to cũng híp lại thành một đường. Mà Sở Nhạc Nhi thì Sở Dương không biết nên nói như thế nào. Muội muội này tóc có chút vàng, hai mắt vô thần, gầy đến dọa người, trên làn da trắng nõn, mạch máu màu xanh nhạt có thể thấy được rõ ràng, ngắn ngủi mấy bước mà đã muốn đi không thở nổi, người hơi lảo đảo cơ hồ muốn ngất đi. Sở Dương vội vàng muốn đỡ lấy, liền nói Nhạc Nhi miễn lễ, nhưng ngay sau đó lại hỏi Nhạc Nhi muội muội có cái gì không thoải mái sao? Sở Nhạc Nhi ảm đạm cười, ta không sao, đại ca yên tâm. Sở Dương vẫn ân cần hỏi han. Dương Nhược Lan lén lét đánh mắt với hắn một cái. Sở Dương không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề nuốt vào trong bụng. Một người trung niên mỹ phụ đem Sở Nhạc Nhi cẩn thận bế về, vẻ mặt đau khổ. Sở Dương nhìn bóng lưng của Sở Nhạc Nhi có chút xuất thần. Sở Nhạc Nhi này tuổi tuy nhỏ nhưng trong ánh mắt đã có mùi vị mất hết can đảm. Hơn nữa bất kể thần thái hay ý vị cùng với Mạc Khinh Vũ kiếp trước khi mình cự tuyệt là phi thường tương tự. Đây là một loại tuyệt vọng, trái tim hoàn toàn chết đi, ảm nhiên mất hồn. Sở Dương trong lòng không khỏi mơ hồ cảm thấy đau xót. Trên đường về, Dương Nhược Lan thở dài. Nhạc Nhi cái nha đầu này cũng là mạng khổ. Nha đầu được người ta yêu thích cỡ nào nhưng lại đụng phải quái bệnh. Quái bệnh? Sở Dương hỏi. Đúng vậy, Dương Nhược Lan nói, khi tam thẩm người mang thai Nhạc Nhi trên đường đi đã từng cùng người ta động thủ nên bị động thai. Lúc ấy mọi người cũng không cảm thấy thế nào, nhưng Nhạc Nhi sau khi ra đời thì cứ sốt cao không giảm, cả đêm khóc lóc. Về sau mời người tới khám bệnh mới biết được là thai nhi rốt cuộc bị ảnh hưởng. Vốn sinh ra đã là kém cỏi. Dương Nhược Lan trầm mặc một hồi mới nói ra mấy chữ này. Nhưng nếu là đơn thuần sinh ra kém cỏi căn bản sẽ không nghiêm trọng như thế. Sở Dương trong khoảng thời gian này một mực cố gắng tiêu hóa trí nhớ của đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ, trong đó y thuật cũng là hạng nhất. Hơn nữa hắn đối với y thuật cũng không phải là không biết. Kể từ khi được Đỗ Thế Tình truyền thụ về sách y, hắn đã sớm có thành tựu bất phàm trên phương diện này. Tự nhiên vừa nghe đã biết trong lời nói của Dương Nhược Lan còn có điểm giấu giếm. Vốn sinh ra đã kém cỏi. Đúng vậy, nàng ở trong bụng mẹ bị chấn động, không biết chuyện gì xảy ra, đầu bị thương tổn. Mỗi khi nhức đầu thì đau đến cả người co quắp lăn lộn, có đôi khi cũng sẽ bất chợt bị ngất trong thời gian dài. Bình thường thì rất thèm ngủ. Tiểu cô nương tốt như vậy mà lại bị quái bệnh này hành hạ. Dương Nhược Lan thở dài một hơi. Nhiều thần y như vậy mà không có cách nào sao? Sở Dương nhíu mày. Thúc thủ vô sách, Dương Nhược Lan có chút tức giận nói. Cái bọn lang băm kia, ngay cả nguyên nhân cũng không tra ra, chỉ có thể nhìn hai tử đau đớn mà không có nửa điểm biện pháp, thậm chí ngay cả biện pháp giúp trẻ nhỏ giảm bớt thống khổ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tử đó thống khổ. Ai, tam thúc ngươi vì đứa nhỏ này mà hàng năm ở bên ngoài đi tìm kiếm linh dược, tìm được rồi mới có thể về nhà một lần. Còn tam thẩm ngươi, tuổi nhỏ hơn ta, nhưng thoạt nhìn thì lớn tuổi rất nhiều. Nàng coi như là thời điểm bệnh tình không phát tác thì cũng nhức đầu, thời điểm phát tác chẳng qua tăng lên mấy chục lần mà thôi. Nói cách khác, Nhạc Nhi nàng ta năm nay 11 tuổi, nhưng 11 năm nay cơ hồ không có lúc nào là không thống khổ. Thì ra là vậy, Sở Dương nga một tiếng nhíu mày. Khó trách là Sở Nhạc Nhi lại có loại nét mặt này, thì ra nàng không có lúc nào không phải thừa nhận thống khổ. Tánh mạng dài bao nhiêu thì nàng phải thừa nhận bấy nhiêu thời gian. Sở Dương trong lòng thở dài thật sâu. Đau khổ như thế, một tiểu cô nương như một đóa hoa, làm sao có thể thừa nhận được. Nhưng Sở Nhạc Nhi chẳng những thừa nhận mà hơn nữa đã thừa nhận tới 11 năm. 11 năm thời gian, nàng như thế nào chịu đựng được? Không biết loại bệnh này, cửu trọng đan có thể chữa được không? Hình như cửu trọng đan không dùng được. Kiếm Linh ở trong ý thức nói, loại bệnh này chính là tiên thiên tạo thành, kinh mạch tiên thiên không thông, hơn nữa là kinh mạch tiên thiên có tính vặn vẹo, trong đầu còn có tổn hại nhỏ. Được đan dược và quỷ cũng vô dụng thôi. Đan dược vô dụng ư? Sở Dương trầm tư. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Có biện pháp, bất quá biện pháp này cũng rất khó khăn, đó là phải cửu cửu tề tụ mới có thể trị liệu, Kiếm Linh nói. Cửu cửu tề tụ là sao? Sở Dương hỏi. Cửu cửu tề tụ chính là cửu tuyệt đằng, cửu sắc liên, cửu diệp nhất chi hoa, cửu biện ngọc linh chi, cửu mệnh xuyên sơn giáp, cửu tử vô sinh thủy, cửu thiên ngọc linh dịch, cửu địa âm hồn tham, tài liệu cửu trọng than, tài liệu cửu trọng đan, luyện chế 3 viên cửu trọng đan bán thành phẩm đặc thù, mỗi 1 tháng phục dụng 1 viên mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Kiếm Linh nói ra những lời này để cho Sở Dương cũng phải hít vào một hơi khí lãnh. Tám vị thuốc không nói đến việc khó hay dễ tìm, chỉ nói tới dược lực trong đó cũng đủ làm nhược người ta nghe thấy mà giật mình. Trừ cửu biện Ngọc Linh Chi cùng với cửu thiên Ngọc Linh Dịch, những thứ khác tất cả đều là kịch độc, hơn nữa tất cả đều là thiên hạ nhất đẳng kịch độc. Ở trong cửu trọng thiên độc tính mãnh liệt nhất trong thập đại kịch độc, nơi này đã chiếm tới 6 cái rồi. 6 loại kịch độc hỗn hợp lại, sợ rằng ngay cả Chí Tôn cũng có thể độc chết, hôm nay lại dùng cho một tiểu nữ hải như đóa hoa để chữa bệnh sao? Cửu là số lớn nhất, cửu cửu chủ sống mà cũng là chủ tử, trong lúc sinh tử mới có thể khởi tử hồi sinh. Muội muội của ngươi sinh cơ đã tuyệt diệt, lại là tiên thiên chi bệnh càng thêm khó khăn, cho nên mới phải cần cửu cửu tề tụ. Kiếm Linh nói, trong vòng 2 năm nếu không thể trị liệu, chỉ sợ là... 2 năm, Sở Dương ánh mắt lóe ra, những thứ này có thể mua được. Có biện pháp nào tạm thời giảm bớt thống khổ của nàng không, không làm cho nàng đau đầu nữa, Sở Dương hỏi. Kiếm Linh do dự nói, tạm thời thì không có, trừ phi là ta... bằng 9 vạn năm thần hồn lực lượng mạnh mẽ áp chế, bất quá một lần cũng chỉ có thể áp chế được 3 tháng, 3 tháng sau lại phải áp chế một lần nữa. Sở Dương nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn, ngươi liền áp chế xuống cho nàng. Kiếm Linh đảo cả mắt trắng dã, ngươi cũng biết, nếu là 2 năm sau, dược liệu còn không đủ thì nàng liền không chống đỡ nổi nữa, mà nếu là ta khi đó mới áp chế, thì có thể áp chế 2 năm, nói cách khác trống rỗng kéo dài thêm 2 năm tuổi thọ. Mà hiện tại ta ra tay thì thời hạn dài nhất cũng chỉ là 2 năm, 2 năm sau mà linh dược không đủ thì đó chính là thần tiên tới cũng không cứu được. Vì sao lại chỉ có 2 năm? Sở Dương buồn bực nói. Bởi vì dương thọ của nàng chỉ có 2 năm, cho nên ta chỉ có thể áp chế 2 năm. Ta hiện tại không áp chế lưu lại thần hồn lực lượng, đợi đến khi tuyệt diệt thì mới áp chế để kéo dài sinh cơ. Kiếm Linh nói, rốt cuộc làm thế nào thì người tự mình quyết định, dù sao cái này đối với ta cũng không hao tổn gì, cho dù áp chế cũng dùng tới không như bao nhiêu thần hồn lực lượng. Hơn nữa người hiện tại thần hồn vĩnh cố, làm cho thần hồn của ta cũng vĩnh cố theo, cho nên không cần quan tâm. Người không cần, nhưng ta quan tâm. Sở Dương rất mâu thuẫn, hắn dĩ nhiên không cần cái gì thần hồn lực, hắn quan tâm chính là vạn nhất nếu 2 năm sau không tìm đủ dược liệu, vậy phải làm sao? Nhất thời trong đầu hắn không ngừng xoay chuyển. Sau khi trở lại tiểu viện, đã được chuyển báo là tứ thúc Sở Phiên tới chơi. Sở Dương tinh thần rung lên, mau mời vào. Sở Phiên giáo giác chạy vào như kẻ trộm, cười khan 2 tiếng. Đại ca, đại tẩu, đại chất tử, đều ở đây à? Hắc hắc, kiệt kiệt. Sở Phi Lăng nhíu mày, Dương Nhược Lan cũng nhíu mày. Lão tứ, người có bệnh sao? Sở Phi Lăng cau mày, bất mãn nhìn tứ đệ. Người cũng là người trưởng thành có con rồi, còn bày ra cái bộ dáng như thế ở trước mặt tiểu bối sao? Sở Phi Yên cúi đầu khom lưng, có ý đồng ý, thẩm nghĩ, ta còn mẹ nó hiện tại một thân tội nghiệt đều nằm ở trong tay con của ngươi. Hắn dò dỉ ra một câu thì ta lập tức bị đánh cho ra chóc thịt bong, còn cái con mẹ gì mà bộ dáng trưởng bối. Đại ca, đại tẩu, có phải các ngươi tạm thời tránh một cái không? Sở Phi Yên cười hăng hắc, tiểu đệ cùng đại chất tử có chuyện thương lượng, là thương lượng. Các ngươi trước đây biết nhau sao? Dương Nhược Lan nhất thời hồ nghi nhìn Sở Phi Yên. Nhất thời túa ra một thân mồ hôi lạnh, Sở Phi Yên liên tục lắc đầu, đâu có, không có nhận ra. Không nhận ra thì ngươi cùng hắn nói chuyện gì? Dương Nhược Lan nhìn hắn hỏi. Ta nói, Sở Phi Yên mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, ta cùng hắn nói chuyện phiếm còn không được sao? Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan vẻ mặt đầy hắc tuyến, đột nhiên cảm thấy kể từ khi nhi tử trở lại, người một nhà tựa hồ cùng với trước kia đã không giống, đây là chuyện gì vậy? Ta và nhi tử các người nói chuyện, hai người các người ở chỗ này không tiện. Sở Phi Yên đem 2 người Sở Phi Lăng đẩy ra cửa, sau đó bá một tiếng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sở Ngự Tọa là tâm địa bực nào, vừa nhìn đã biết người này tất nhiên là không dám nói tới trước kia đã từng gặp qua mình. Ân, mà tại sao lại không dám nói? À, hiểu rồi. Người một nhà tìm 18 năm, tìm đến sứt đầu mẻ chán. Hắn tìm thấy mình mà lại không nói cho mọi người. Đừng nói là gia tộc, chỉ riêng phụ mẫu mình cũng có thể đánh hắn bỏ lê bỏ lết. Một khi nghĩ thông suốt, Sở Ngự Tọa nhất thời trong lòng sáng ngời lên. Đây không phải là một cái trợ thủ cực kỳ đắc lực sao? Chỉ cần, chuyện gì cũng có thể để tứ thúc này đi giúp một tay. Nhìn Sở Phi Yên, Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói, thì ra ngươi chính là tứ thúc của ta, đã lâu không gặp à, tứ thúc. Kiệt kiệt. Sở Phi Yên trên mặt nhăn nhúm, ăn nói khép nét. Đại chất tử, ta tới thương lượng với ngươi một việc. Ai, cái này, cái kia, ngươi nhất định phải giúp ta. Sở Dương cười mà như không cười nhìn Sở Phi Yên, nhấc chân lên nói. Tứ thúc. ta bể bộn nhiều việc, thời gian của ta phi thường quý giá. Sở Phi Yên trong lòng nôn nóng, rồi lại không thể làm gì, cười khan nói, hắc hắc. Sở Dương nha một tiếng, ôi uy, ta đi châm trà cho tí thúc. À, đừng đừng đừng, phiền toái. Sở Phi Yên nhanh chóng khuyên can, tiểu tổ tông này coi như là trong trà hạ xuống bã đậu, mình đây cũng phải uống hết, nào dám để cho hắn đi châm trà. Người khác không biết Sở Diêm Vương lợi hại, nhưng Sở Phi Yên đã từng ở Hạ Tam Thiên sống một đoạn thời gian, há có thể không biết. Đây chính là thời điểm võ tông một tay phá vỡ Hạ Tam Thiên. Nếu là nói về âm mưu quỷ kế, Sở Phi Yên tuyệt đối cho rằng cả Sở thị gia tộc này thực sự không có bất cứ người nào là đối thủ của gã thiếu niên trước mắt. Người này thoạt nhìn cả người vô hại, thế nhưng nếu muốn há mồm ra cắn người thì chỉ sợ chí tôn cũng phải vái hàng. Kiêm nhường xong mới ngây ngốc, hôn đản này nói là đi châm trà nhưng ngay cái mông vẫn còn vững vàng dính lên trên ghế, căn bản không có hoạt động, không khỏi trong lòng mắng to, con thỏ nhỏ chết dẫm. Nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liền cười khan nói, đại chất tử thật quá nhiệt tình rồi. Sở Dương ôn nhu tươi cười nói, tứ thúc quá khách khí. Hai người liếc nhau một cái đều là tương đối cười, duy nhất khác biệt là Sở Phi Yên thì cười khổ như ngậm hoàng liên, mà Sở Dương thì cười ngọt như mật như đường. Tứ thúc, có gì chỉ giáo sao? Sở Ngự Tọa thản nhiên hỏi. Sở Phi Yên run cả người liếc nhìn xung quanh, rồi ghé lại, thanh âm giảm thấp xuống. Đại chất tử, ngươi ngàn vạn lần đừng nói là Hạ Tam Thiên ta đã từng thấy qua ngươi nha. Tại sao? Sở Dương mở miệng, lông mi nhướng lên, lộ ra một nét mặt vô cùng buồn bực. Khục khục, Sở Phi Yên thiếu chút nữa thì tức chết. Miệng oai mắt tà mà nhìn hắn, có chút co quắp vọng động. Khốn kiếp, ngươi rõ ràng so với ai khác cũng đều hiểu, lại chỗ này giả bộ trêu chọc ta. Ngươi chờ đi, chờ ngày nào đó lão tử phiên thân, lão tử không bắt ngươi đánh nát cái mông của ngươi ra, thì ta liền... Ở trong lòng ta liền hồi lâu mà rốt cuộc vẫn phải nén giận. Hắn biết nếu bị người này bắt được bím tóc của mình, muốn lật khay trên tay hỗn đản này là điều căn bản không thể. Thứ thúc à, lão nhân gia ngài cũng biết tiểu chất mới tới Thượng Tam Thiên, thực sự có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Sở Dương lời nói xoay chuyển, trực tiếp thay đổi đề tài. Đúng vậy, Sở Phi Yên chỉ có thể thuận miệng phụ họa, thẩm nghĩ, người này lại định đánh cái chủ ý gì đây? Tiểu chất hiện tại rất khó khăn à, Sở Dương thở dài một tiếng. Phắc, Sở Phi Yên nhíu mày. Nói thí dụ như, tiểu chất có một thân y thuật nhưng lại không có đất dụng võ, Sở Dương ai thán, Sở Phi Yên trố mắt ra, y thuật. Tiểu chất hiện tại rất nghèo à, nghèo. Sở Dương sầu não nói, tứ thúc, lão nhân gia ngài bình luận phân xử cho ta. Mỗi tháng 50 đồng bạch tinh, 2 khối lam tinh, cái này đủ để làm gì chứ? Về phần hoàng kim bạc trắng thì đúng là một đống phế vật. Sở Phi Yên giật mình nói, nhưng từ trước tới nay đều như vậy mà, sở hữu sở gia dòng chính đệ tử đều được đối xử bình đẳng. Thế cho nên mới nói là không đủ dùng. Sở Dương có chút là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Sở Phi Yên, càng ngày càng cảm thấy vị tứ thúc này có chút đần độn. Vậy người nói phải làm sao? Sở Phi Yên hỏi. Người sớm nói những lời này không phải là được rồi sao? Ngươi cũng không nhìn ta là đợi những lời này bao lâu. Sở Dương trong lòng thầm oán giận một tiếng, liền nhiệt tình nói, còn có thể làm sao? Tứ thúc, ngươi phải trợ giúp ta. Chúng ta hai chú cháu đồng tâm hiệp lực, trước buôn bán kiếm nhiều tiền, mỗi người xấp xỉ 1.000 vạn tử tinh, vậy có nhiều không? Ách, Sở Phi Yên trợn tròn mắt, xấp xỉ 1.000 vạn tử tinh, ngươi không phải đang nằm mơ sao? Cả Cửu Trọng Thiên liệu có nhiều như vậy hay không? Tứ thúc, ngươi nên biết năng lực của tiểu chức. Ít chuyện này đối với ta mà nói bất quá chỉ là bữa ăn sáng mà thôi. Sở Dương lòng tin tràn đầy nói, ta hiện tại thiếu sót chính là một cái bình thai không hơn. Ách, Sở Phi Yên hỏi, cho nên trong cả gia tộc cũng chỉ có tứ thúc người có thể giúp được ta. Sở Dương nhiệt tình ôm lấy bả vai của Sở Phi Yên, đánh một cái lộng nhãn, tứ thúc, người có giúp ta hay không? Sở Dương cười hì hì, tứ thúc à, người không giúp ta là không thể được nha. Sở Phi Yên cảm thấy giống như mình tiến vào bẫy dập, con mẹ nó dám nói không giúp người sao? Không nghĩ tới người con mẹ nó chuyển hướng đề tài, mây mù dày đặc lâu như vậy không phải là vì muốn cướp tiền của ta sao? Ta vừa nói không giúp ngươi, lão tử dám khẳng định sau một khắc, ngươi sẽ đem ta bán cho gia gia của ngươi cùng cha ngươi mẹ ngươi, kia thì lão tử liền thảm rồi. Giúp ngươi thế nào? Sở Phi Yên cảm giác yết hầu mình chứa một ngụm cát nóng bỏng, nói lời khô khan lại khó khăn như vậy. Rất đơn giản, như thế này, cứ như thế là được. Sở Dương mị mị phi vũ, nặng nề vỗ vai của Sở Phi Yên. Tứ thúc, ngài chờ phát đại tài đi, nói như thế nào thì tiểu chất ăn thịt cũng để ngài ăn canh, không phải sao? Sở Phi Yên vẻ mặt suy sụp như một trái khổ qua. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Ta Sở Lão Tứ mặc dù là một người dễ chút giận ở Sở gia, nhưng đó cũng là các trưởng bối. Lão Tử là lần đầu tiên trong đời bị uy hiếp như thế bởi một tên tiểu bối. Tứ Thúc, Sở Dương bất mãn nói, nào có uy hiếp chứ, chúng ta hai người là chân thành hợp tác. Được rồi, chân thành hợp tác, Sở Phiên ủ rũ, thật sự muốn mắng to một câu. Chân thành hợp tác nào có đạo lý, ngươi cái thằng nhóc này ăn thịt, còn ta làm Thúc Thúc chỉ có thể uống canh. Hơn nữa cái canh nọ có thể uống hay không, còn muốn nhìn ngươi có lương tâm hay không nữa kìa. Sở Tứ Gia bi ai ngẩng mặt nhìn trời, hận không thể lớn tiếng khóc lên. Mẹ kiếp, trước kia không tìm được hỗn đản ngươi, ta trở lại một lần thì bị cha mẹ ngươi đánh mắng một trận, bị gia gia của ngươi đánh cho đau gần chết. Hôm nay tiểu tử ngươi rốt cuộc tìm về, lại lọt vào trong ma chướng của ngươi. Mạng của ta sao lại khổ thế này? Vậy từ nơi nào bắt đầu? Sở Phiên tự oán tự ngã một hồi, cũng biết tình huống của mình. Muốn đánh bên ngoài thì tất phải yên tĩnh bên trong, Sở Dương định liệu trước nói. Nhạc Nhi nhà Tam Thẩm, thân thể không tốt, ta sẽ xem nàng trước. Nhạc Nhi... Sở Phiên sảy dựng lên, mở to hai mắt mà nhìn. Người có thể trị tốt cho Nhạc Nhi sao? Ta nói là xem, Sở Dương bất mãn nhìn. Ngài ngạc nhiên như vậy làm gì? Sở Phiên đã đứng lên. Người nếu có thể trị lành cho Nhạc Nhi, ta... Tứ Thúc ta vứt cái mạng này đi cũng đáng. Vừa nói không khỏi cúi đầu than thở. Nhà đầu kia thực sự làm cho người ta lo lắng. Sở Dương lặng lặng nhìn hắn, nhìn vị Tứ Thúc dường như không có tâm cơ gì, giờ phút này trong mắt tất cả đều là vẻ ấm áp và khâm phục, từ từ nói. Tứ Thúc, người là một Thúc Thúc tốt. Những lời này Sở Dương là thành tâm thật ý mà nói. Từ bên trong những lời người có thể trị tốt cho Nhạc Nhi, Tứ Thúc ta vứt đi cái mạng này cũng đáng, Sở Dương nghe ra được, thân tình lúc trước chưa từng cảm thụ ca. Cũng chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể là đưa con gái của huynh đệ quan tâm đến một bước này. Sở Phiên hử một tiếng nói, đánh rắm, nếu ngay cả cháu gái của mình mà còn không để trong lòng, thì Sở Phiên ta đây chẳng phải là súc vật sao? Hắn dừng một chút lại nói, người ở đây chờ đi, ta phải đi tìm Tam Tẩu nói để xem nàng có ý kiến gì. Vừa nói vừa vội vã chạy ra ngoài. Ở bên ngoài viện, vợ chồng Sở Phi Lăng đang suy đoán là Lão Tứ tìm Sở Dương có chuyện gì, lại thấy Sở Phiên như con ngựa cun cút xông ra ngoài, đi rất nhanh, cơ hồ là đem Sở Phi Lăng đụng ngã. Không khỏi không hiểu ra sao cả. Mắt thấy trời cũng đã muốn tối rồi, thế này còn phát ra cái bệnh thần kinh gì? Hắn bị sao vậy? Sở Phi Lăng đi vào hỏi Sở Dương. Nga, chuyện là như vậy. Chúng ta nói về bệnh tình của Nhạc Nhi. Ta nói trước kia có học qua một số y thuật. Tứ Thúc liền lao ra đi tìm Tam Thẩm. Sở Dương liền đẩy hết trách nhiệm sang người của Tứ Thúc. Người cũng thật là, bằng cái y thuật gà mờ của người có thể trị được cái gì? Không có chuyện để làm, lại để cho Tam Thẩm mất vui. Dương Nhược Lan cả giận nói. Sở Phi Lăng nhưng là nhíu mày, hắn nhớ tới Sở Dương cho mình những đan dược thần kỳ kia, có khi Sở Dương có thể trị lành bệnh cho Nhạc Nhi thì sao? Những đan dược kia của ngươi còn không? Sở Phi Lăng hỏi một câu để cho Dương Nhược Lan bừng tỉnh đại ngộ. Có, bất quá không nhiều lắm, Sở Dương nói, bất quá những thuốc kia chẳng qua chỉ để trị thương, điều trị thân thể, gia tăng tu vi, đối với loại bệnh tiên thiên này thì không có hiệu quả trị liệu. Nga, thì ra là vậy, Sở Phi Lăng thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chà, đan dược lần trước ngàn vạn lần phải giữ bí mật, không nên nói cùng bất luận kẻ nào là ta cho. Sở Phi Lăng trợn mắt nhìn. Ta so sánh với ngươi còn biết phân nặng nhẹ hơn. Phụ tử hai người cũng biết nếu là Sở gia một nhà an hòa, biết thì biết cũng không có chuyện gì, nhưng hiện tại có Sở Phi Lăng ở đây, không thể không dè chừng. Vạn nhất bị Sở Phi Lăng bán tin tức ra ngoài, Sở Dương ít nhất là vĩnh viễn không có ngày yên, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Sở Phi Lăng nào dám mạo hiểm đến vậy? Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó Sở Phi Yên ôm Sở Nhạc Nhi gầy yếu trong ngực, giống như một cơn gió chạy vào. Chạy quá vội, gió rót vào trong miệng Sở Nhạc Nhi, khiến nàng còn ho khan một trận. Phía sau là một đạo bóng trắng xông tới, chính là mẫu thân của Sở Nhạc Nhi. Sở Dương Tam Thẩm, Đoạn Thục Nghi, giờ phút này vẻ mặt gấp gáp, mơ hồ mang theo một tia kỳ vọng cùng thấp thỏm. Sở Dương vội vàng đứng lên, Tam Thẩm. Đoạn Thục Nghi một bước vọt tới bắt được tay Sở Dương. Dương Dương, ngươi có thể trị bệnh của Nhạc Nhi sao? Sở Dương cẩn thận nói. Ta từng được dị nhân dạy cho y thuật, coi như là có chút thành tựu, bất quá đến tột cùng có thể trị được hay không, còn phải xem xong mới biết. Cái kia... Đoạn Thục Nghi gấp gáp nói, vậy ngươi xem cho Nhạc Nhi. Vành mắt của nàng đỏ lên. Bệnh của Nhạc Nhi, ngay cả dược cốc thần y tất cả đều không có biện pháp. Ta và Tam Thúc ngươi những năm này thực sự tâm lực quá mệt mỏi. Dương Nhược Lan cầm tay Đoạn Thục Nghi, nhẹ giọng khuyên lơn. Sở Dương mỉm cười nhìn Sở Nhạc Nhi đang núp trong ngực Sở Phi Yên nói, Nhạc Nhi muội muội, ca ca xem bệnh cho ngươi. Sở Nhạc Nhi quay đầu nhìn Sở Dương một chút, chỉ trầm tĩnh cười cười, chậm rãi nói, phiền toái ca ca, liền từ trong ngực Sở Phi Yên dẫy xuống, an tĩnh đi tới, thân sắc dĩ nhiên là rất bình tĩnh, thậm chí là có chút đờ đẫn, tuổi còn nhỏ mà cư nhiên là một bộ dáng đã nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu cả tình đời. Sở Dương biết bệnh của nàng bây giờ vẫn đang tiếp tục, nói cách khác bây giờ nàng vẫn đau đầu, nhưng tiểu cô nương kiên cường này, thân sắc lại không có chút thống khổ nào. Nàng đã chịu đựng thành thói quen. Nàng bây giờ lại tới đây vì cái gì cũng chỉ để mẫu thân của mình không thương tâm, không còn lo lắng. Nàng mới có 11 tuổi mà thôi. Sở Dương biết chắc nàng thực ra đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Sở dĩ tới đây chẳng qua để cho mẫu thân có một cái hy vọng. Nàng cũng không nghĩ là mình có thể trị lành cho nàng. Trên thực tế thì ngay cả Đoạn Thục Nghi cũng không nghĩ Sở Dương có thể trị lành. Nhưng bây giờ thực sự là đã tuyệt vọng rồi. Tìm khắp Cửu Trọng Thiên cũng tuyệt vọng. Dược Cốc, thực lực cường đại nhất về phương diện y thuật mà còn thúc thủ vô sách thì còn có người nào có thể trị được. Đoạn Thục Nghi sở dĩ mang theo nữ nhi tới đây cũng không phải là vì chữa bệnh cho nữ nhi, mà là muốn cho nữ nhi biết là mụ mụ còn không bỏ cuộc. Một mình ngươi không thể bỏ cuộc được. Nhìn Sở Nhạc Nhi yên lặng, Sở Dương cảm giác trong lòng mơ hồ nhảy lên, một cỗ cảm xúc trìu mến cực đoan xông tới. Cái này chính là muội muội của mình. Nàng không có bất kỳ tu vi, cũng không có dung nhan kiêu ngạo thế gian, nhưng phần tâm tính kiên cường cùng sự hiếu thuận này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải động dung kính phục. Ngồi xuống đi, Sở Dương ấm áp nói. Sở Nhạc Nhi an tĩnh ngồi xuống, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước để trên bàn, động tác cực kỳ thành thạo. Sở Dương nhìn một chút mà nhịn không được trong lòng run lên. Sở Nhạc Nhi, cánh tay chỉ bằng một nửa tiểu cô nương cùng tuổi, cánh tay đã chỉ còn da bọc xương, tuổi nhỏ như thế mà thậm chí da đã có nhiều nếp nhăn. Sở Dương hít sâu một hơi, duỗi ngón tay ra đặt lên uyển mạch của nàng. Kiếm linh bên trong Cửu Kiếp không gian, một luồng thần hồn ý niệm theo ngón tay Sở Dương tiến vào kinh mạch của Sở Nhạc Nhi. Một lúc sau, cùng với lần trước ta nhìn ra căn bản là giống nhau, kiếm linh đã đưa ra chỉ thị. Sở Dương trong lòng trầm xuống, buông lỏng tay. Như thế nào? Sở Phi Yên khẩn trương hỏi. Đoạn Thục Nghi hai tay nắm chặt đứng ở một bên, thậm chí không dám hỏi. Sở Dương hít sâu một hơi không nói lời nào, sắc mặt thâm trầm. Mọi người thấy sắc mặt nhất thời liền bi thương, cơ hồ mỗi một lần mỗi một vị thần y sau khi chẩn đoán bệnh cũng là một bộ nét mặt như vậy. Chả lẽ... Sở Nhạc Nhi lẳng lặng ngồi chỗ cũ, sắc mặt đờ đẫn, tựa hồ hết thảy chuyện quanh mình cùng với bản thân không có chút nào quan hệ. Nàng nhẹ giọng nói, ca ca cứ việc nói đừng ngại, có mấy lời ta cũng đã nghe qua mấy trăm lần, ngươi yên tâm, ta nghe thêm một lần cũng không có gì. Có mấy lời, nghe mấy trăm lần, Sở Dương trong lòng lại càng thêm đau xót, hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thuật lại lời của kiếm linh. Bệnh của muội muội chính là thiên tiên hao tổn, mẫu thai bị thương, loại bệnh này phi thường hiếm thấy, nếu bị bệnh như thế không phải chết từ trong trứng nước thì chính là sống không quá 3 tuổi, nhưng muội muội năm nay đã 11 tuổi. Đủ thấy trong những năm này tam thúc tam thẩm đã mất bao nhiêu tâm lực. Người thậm chí nhìn ra được. Đoạn Thục Nghi há to miệng nhìn Sở Dương, trong mắt lần đầu lộ vẻ hy vọng. Sở Dương nói, loại này chính là đầu bị hao tổn, biểu hiện cụ thể là không có lúc nào không đau ở đầu, mỏi mắt, đầu óc hỗn loạn, thỉnh thoảng quả người kinh luyến hoặc là hôn mê trong thời gian dài. Thống khổ nhất từ đầu não cho đến bả vai, cột sống cho đến lòng bàn chân cùng nhau bị rút gân, lật quẫy, thậm chí có thể đem cả người cuộn lại thành một đoàn. Loại tư vị này so với cực hình, tàn khốc nhất trong thiên hạ còn muốn khó chịu hơn. Sở Nhạc Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt từ từ trượt xuống một dòng nước mắt. Đoạn Thục Nghi che mặt, nước mắt cũng mãnh liệt tuôn ra. Đây là nước mắt thống khổ, nhưng cũng là nước mắt hy vọng. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người sau khi bắt mạch đều nói rõ ràng một đoạn, nhưng bắt đầu từ chỗ thống khổ nhất, từ đầu não đến bả vai, cột sống đến lòng bàn chân cùng nhau rút gân, trước đó lại không người nào nói ra được. Mà Đoạn Thục Nghi đối với lần này cũng là hiểu rõ nhất, mỗi một lần nữ nhi phát bệnh nào để ôm nữ nhi của mình vào trong ngực, nàng có thể cảm thụ được từng cử động của nữ nhi, ánh mắt thậm chí có thể thấy, nữ nhi gân từ cổ lồi ra, bằng mắt thường có thể thấy được nó ngọ nguậy vặn vẹo, sau đó đem thân thể hoàn toàn biến dạng. Mà một lòng của mình ở một khắc kia cũng bị co rút, đau đớn và vỡ vụn. Có thể trị xong, Sở Phiên lo lắng hỏi. Trị, Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, rất khó trị. Rất khó trị. Ở đây Sở Phi Lăng và Sở Phi Yên, Dương Nhược Loan, Đoạn Thục Nghi đồng thời kêu to. Ngay cả Sở Nhạc Nhi đã nản lòng thoái chí cũng ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra lấp lánh thần quang mà nhìn Sở Dương, đôi môi khô héo không có huyết sắc cũng nhẹ nhàng run lên. Rất khó trị đại biểu cho cái gì? Rất khó trị đó chính là nói còn có thể chữa trị được. Mặc dù khó khăn, nhưng có hy vọng. Ở trong dĩ vãng, những đại phu từng đến bao gồm cả dược cốc thần y, ai cũng đều gọn gàng chốt một câu không thể trị, hoặc là không có thuốc, không có cách, không thể tưởng tượng. Nhiều nhất cũng chỉ có dược cốc đại cung phụng cấp ra một phương thức cổ truyền để kéo dài tính mạng, cần đại lượng thiên linh dược, tìm được càng nhiều linh dược và trong các phương thuốc đó thì kéo dài được càng lâu. Thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến 13 tuổi. Muốn trị tận gốc tuyệt đối là không có chút hy vọng nào, cho dù đem toàn bộ phương thuốc này có tìm được thì cũng không có một chút tác dụng. Nhân gian tuyệt đối không ai có thể trị liệu chứng bệnh này. Bao nhiêu năm rồi, hai vợ chồng Sở Phi Hàn cùng Đoạn Thục Nghi vì nữ nhi của mình cơ hồ là hoang phế hết thảy. Sở Phi Hàn liều mạng ở bên ngoài dò thăm tin tức, liều mạng tìm kiếm tử tinh, liều mạng đi tới những nơi ít người lui tới, hoặc là một số địa phương có thánh cấp cường giả cũng không dám đi để hái thuốc. Thậm chí là cả Sở Thị gia tộc, vì Sở Nhạc Nhi bị bệnh cũng cơ hồ lấy hết tử tinh tồn kho. Thế nhưng đối mặt với phương thuốc có giá ở trên trời, bọn họ vẫn là như muối bỏ biển, bởi vì phương thuốc này căn bản là phương thuốc làm người ta tuyệt vọng. Từ mấy chục loại thiên địa linh bảo như cửu đại linh dược của cửu trọng thiên đại lục cũng toàn bộ vứt ở phía trên. Một toa thuốc như vậy thì đừng nói Sở ra, coi như là một trong cửu đại chúa tể gia tộc cũng vì nó mà táng ra bại sản, huống chi chỉ có thể kéo dài tính mạng chứ không thể chữa trị tận gốc. Cho nên càng về sau, Sở Phi Hàn cự tuyệt trợ giúp của gia tộc, một mình trốn đi tìm thuốc cho nữ nhi. Cho đến hôm nay, hơn 100 loại linh dược, chỉ tìm được có gần 10 loại mà thôi. Mặc dù vợ chồng hai người đã quyết chí là cho dù có sưu tập linh dược, chỉ có thể làm nữ nhi sống lâu thêm một ngày, hai người vẫn là cố gắng hết sức. Chỉ có thể sống lâu một canh giờ, thì cũng muốn lưu nữ nhi lại bên họ một canh giờ. Nhưng nếu để liên lụy cả Sở Thị gia tộc cùng xuống dốc, thì đó là trách nhiệm hai vợ chồng không thể gánh nổi. Hôm nay, Sở Dương lại nói rất khó trị có nghĩa là có thể trị. Đoàn Thục Nghi nghe thế vui đến cực điểm, ngọn đèn trên bàn nảy lên một chút tuôn ra một đám quang hoa. Sở Dương chậm rãi đi qua đóng cửa lại, xoay người đi tới trước bàn ngồi xuống, thấp giọng nói. Nơi đây cũng không có người ngoài, ta cứ việc nói thẳng. Tam thẩm, bệnh của muội muội phi thường phiền toái, trước mắt trong tay ta không có thuốc là cái thứ nhất. Thứ hai, muội muội nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 năm nữa. Những lời này nói ra mọi người đồng thời khiếp sợ đến cực hạn, nhịn không được mà tin tưởng năng lực của Sở Dương thực sự có thể chữa khỏi cho Sở Nhạc Nhi, bởi vì bệnh này chỉ có thể kéo dài tính mạng đến 13 tuổi, chỉ có dược cốc đại cung phụng từng nói. Hơn nữa những lời này chính là cơ mật cao độ của Sở gia, ngoại nhân không thể biết. Hôm nay Sở Dương một ngụm nói ra. Còn thứ ba, Đoạn Thục Nghi âm thanh nhỏ nhẹ hỏi. Thứ ba, có 2 loại khả năng. Nói cách khác là chúng ta trong 2 năm tìm kiếm những linh dược kia. Đồng thời nếu vạn nhất 2 năm tìm không được, ta còn có nắm chắc làm cho muội muội sống thêm 2 năm nữa để có đầy đủ thời gian tìm kiếm linh dược, Sở Dương nói. Những lời này vừa ra nhất thời Đoạn Thục Nghi nước mắt ào ào chảy xuống. 2 năm nữa, thật tốt quá, thật tốt. Đột nhiên ôm mặc khóc lên. Nữ nhi chỉ có thể sống đến 13 tuổi. Đây đối với Đoạn Thục Nghi mà nói quả thực là đả kích nặng nề, giống như là một cái ma chú vậy. Mỗi lần vừa nghe đến chữ 13 này thì Đoạn Thục Nghi liền nhịn không được mà nổi hứng đánh đè, à nổi điên. Nhưng mà bây giờ lại nghe nói không còn hy vọng, hơn nữa vạn nhất lúc 13 tuổi không tìm được, còn có thể kéo dài tính mạng thêm 2 năm nữa để đợi tìm linh dược. Cái này đối với Đoạn Thục Nghi mà nói quả thực là âm thanh của đại tự nhiên. Nhưng trên mặt Sở Nhạc Nhi lại lỗ ra một cỗ thần sắc bi thương, khuôn mặt nhỏ thanh tú, vào giờ khắc này tựa hồ cũng phát ra màu đen. Nàng rõ ràng biết 2 năm là có ý gì, nói cách khác thống khổ ngày tiếp nối đêm, bản thân lại muốn phải chịu đựng thêm 2 năm. Tiểu cô nương hàm răng cắn chặt, ánh mắt phức tạp. Nàng bị bệnh tật hành hạ, tâm trí đã không phải là một cô bé 11 tuổi bình thường có thể so sánh, mâu thuẫn nhìn Sở Dương một chút, lại nhìn mẫu thân mừng đến rơi lệ, đôi tay nhỏ bé không khỏi nắm lại thật chặt. Vì phụ thân, mẫu thân, ta thừa nhận 2 năm thì thế nào, không phải chỉ là đau sao? Loại đau này ta đã thừa nhận 11 năm rồi, nhiều thêm 2 năm thì coi là gì? Hơn nữa mình cũng thực sự không nỡ rời bỏ mẫu thân. Người nói 2 loại khả năng, còn loại khả năng thứ hai, Sở Phi Yên vội vàng hỏi. Loại thứ hai có thể chính là ta bây giờ có thể vì muội muội mà trị liệu, làm cho nàng ở trong vòng 3 tháng không cảm thụ được nửa điểm thống khổ. Nói cách khác, đem bệnh của nàng tạm thời đè ép xuống, làm cho nàng cùng với hài tử bình thường giống nhau, không bao giờ bị mỏi mắt rút gân, cũng không nhức đầu, Sở Dương trầm giọng nói. Mọi người nghe thế, vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ như điên, mà mở to 2 mắt mà nhìn. Thế nhưng cũng chỉ có thể áp chế 2 năm, Sở Dương trầm trọng nói tiếp, hơn nữa 2 năm sau, vạn nhất dược liệu không tìm đủ, như vậy ta cũng bất lực, nói cách khác là không thể vì nàng mà kéo dài 2 năm nữa, như dự tính. Mọi người đồng thời ngây ra, Sở Viên đổ váng mắt hoa, đặt bông ngồi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không nói tiếng nào. Đây là một cái lựa chọn khó khăn, Sở Dương hít một hơi thật sâu, cho nên ta đây không dám làm chủ, phải để cho Tam Thẩm đến quyết định. Tất cả mọi người đều hiểu, quyết định như vậy cũng không chỉ có Đoạn Thục Nghi mới có thể hạ quyết định, người khác không có quyền này, Sở Dương đá ra chính là hợp lý, nhưng mọi người vẫn đồng thời im lặng. Muốn 2 năm không có thống khổ thì bỏ qua cơ hội kéo dài tính mạng, mà muốn kéo dài tính mạng thì lại không thể giảm bớt thống khổ. Đoạn Thục Nghi thống khổ cắn môi, nữ nhi của nàng đã thống khổ 11 năm, khó khăn lắm mới có cơ hội chấm dứt thống khổ, sao có thể bỏ qua. Nhưng nếu một khi lựa chọn 2 năm không thống khổ, 2 năm sau linh dược không tìm đủ thì tính sao? Linh dược khó tìm, mấy năm nay mọi người đều đã tự mình trải nghiệm, ai có nắm chắc trong 2 năm tìm đủ, cái lựa chọn này thực sự vô cùng khó xử. Mọi người trong lúc trầm mặc, Sở Phi Lăng chân mày nhíu lại, Dương Nhược Lan vẻ mặt trầm trọng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là con mình xuất hiện tình huống như thế, để cho hai vợ chồng hai người đến lựa chọn, hai vợ chồng cũng là 100 triệu không dám khinh suất. Đây không phải là lựa chọn, mà trực tiếp chính là sinh tử lưỡng nan. Sở Phi Yên luôn luôn nóng vội, giờ phút này cũng bế khí, ngay cả ho khan cũng không dám. Đoạn Thục Nghi vẻ mặt mâu thuẫn, thống khổ, vừa há to miệng, vừa nhắm mắt lại, không biết làm thế nào mới tốt. Sở Nhạc Nhi, ở một bên nhìn một lúc lâu, đột nhiên lên dũng khí nói, đại ca, để ta chọn nha. Sở Dương ngẩn ra nói, Nhạc Nhi chọn, dĩ nhiên có thể. Sở Nhạc Nhi nhếch môi khẩn trương, vươn đầu lưỡi liếm môi, quay đầu lại nhìn mẫu thân. Trong nháy mắt tràn đầy vẻ quyến luyến, quay đầu trở lại dứt khoát nói, đại ca, ta muốn sống lâu 2 năm, cho dù không có hy vọng, cho dù đau, ta cũng hy vọng có thể sống đến 15 tuổi. Sở Dương sửng sốt, không chỉ có Sở Dương, ngay cả Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, Sở Phi Yên cũng đồng loạt sửng sốt. Tại sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người cho là cô bé này tất nhiên sẽ lựa chọn 2 năm không thống khổ, tuyệt đối không nghĩ tới nàng thậm chí lựa chọn kéo dài mạng sống 2 năm để chịu đựng thống khổ cực độ. Ta muốn phụng bồi mẹ cùng cha ta. Sở Nhạc Nhi rủ lông mi xuống khổ sở nói, bọn họ không nỡ xa ta, ta cũng không nỡ xa bọn họ. Cha mẹ ta quá đáng thương, kể từ khi ta có thể hiểu chuyện, bởi vì ta liên lụy mà chưa từng thấy bọn họ cười. Cho dù đau hơn nữa, ta cũng muốn ở bên cạnh họ nhiều hơn. Đại ca, ngươi không biết, khi ta đau, mẹ ta ôm ta, thì ta liền không đau nữa, thật đó. Sở Nhạc Nhi nhẹ nhàng nói. Ta sợ ta chết, mẹ ta sẽ thương tâm, cha ta cũng thương tâm. Nàng dừng một chút, quay đầu thâm tình nhìn mẫu thân nói. Để cho bọn họ thương tâm muộn 2 năm cũng tốt lắm, ta sẽ rất kiên cường, bảo đảm lúc đau sẽ không kêu. Nhạc Nhi, Đoạn Thục Nghi gọi to một tiếng, Đoạn Tâm Đoạn mà khóc giống lên. Sở Phi Lăng hốc mắt ướt át thở dài một tiếng, Dương Nhược Lan nước mắt sớm đã chảy ra. Sở Phi Yên thì khóc thút thít, hít sâu một hơi, không ngừng, nháy mắt, không để cho nước mắt lưu lại, trong miệng ý vị lẩm bẩm, hảo hài tử, hảo hài tử. Sở Dương cũng suýt nữa thì rơi lệ. Mọi người đều biết Sở Nhạc Nhi hiện tại phải thừa nhận thống khổ, thực sự là sống không bằng chết. Mỗi một ngày là một ngày hành hạ, mỗi một canh giờ là một canh giờ thống khổ. Nhưng cái tiểu cô nương kiên cường này, vì cha mẹ của mình có thể không thương tâm, có thể thương tâm muộn một chút, dứt khoát liền lựa chọn thừa nhận 2 năm thống khổ so với luyện ngục còn muốn khổ hơn gấp 10 lần. Trong lòng Sở Dương thực sự run lên. Không được, Đoàn Thục Nghi đột nhiên ngẩng đầu. Ta muốn Nhạc Nhi 2 năm không thống khổ. À, Sở Dương cùng Dương Nhược Lan, Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên đồng thời kinh hô. Đoàn Thục Nghi đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thanh âm run rẩy vẫn còn nức nở nói. Nhạc Nhi kể từ khi ra đời cũng chưa cảm thụ qua cái cảm giác không thống khổ một ngày nào. Nàng không có chơi đùa, cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ. Nhưng thứ rất bình thường mà hài tử khác có được, nàng đi tới thế gian này 11 năm chưa từng hưởng thụ mảy may. Đã có cơ hội này, làm cho nàng không thống khổ 2 năm, như vậy ta vô luận thế nào cũng muốn thỏa mãn cho nàng. 2 năm sau, tìm được thuốc tất nhiên là tốt, nếu tìm không được, Đoạn Thục Nghi nước mắt ào ào chảy xuống, nếu là tìm không được, ta cũng cho nữ nhi, trong 13 năm tuổi thọ này ít nhất có thể có 2 năm thời gian khoái lạc. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, nếu là có thể tìm được, 2 năm cũng không sai biệt lắm, nếu tìm không được thì ngay cả 200 năm cũng uổng công. Đó là vận mệnh đã quy định. Ta chả hy vọng con gái của ta bất kể sinh tử cũng sẽ có được những ngày không đau không bệnh. Chỉ sợ 2 năm sau tìm không được thuốc, con gái của ta dù sao cũng đã có 2 năm vui sướng, 2 năm không đau. Mọi người đều bị động dung. Thế gian lại có một đôi mẹ con như vậy. Mẹ, Sở Nhạc Nhi nước mắt rào rào chảy xuống, đem đầu vùi trong ngực mẫu thân, hai cánh tay gầy yếu ôm lấy thắt lưng mẫu thân thật chặt, khóc nức nở. Tốt lắm, Sở Dương hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hốc mắt ướt át. Nếu là như thế, Tam Thẩm, Nhạc Nhi, ta chỉ có một yêu cầu. Đoàn Thục Nghi liền hỏi, yêu cầu gì? Chuyện này cùng chúng ta. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Nói cách khác, bất kỳ ai hỏi tới cũng không được nói là ta làm. Sở Dương thận trọng nói, ta hiểu. Đoàn Thục Nghi đầy nước mắt đánh giá chất nhi vừa tới nhà này, trong ánh mắt có phần hiểu ra, hơn nữa là mấy phần tán thành. Xem ra, chất nhi thông minh vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi, làm việc lại càng cẩn thận. Hắn làm việc chu đáo chặt chẽ như vậy thì ít nhất đối với chuyện Nhạc Nhi nhất định cũng có vài phần nắm chắc. Tứ thúc, chỉ có 2 năm thời gian, Sở Dương nói, ngươi cần phải toàn lực giúp ta tìm linh dược. Sở Phi Yên liền dùng sức gật đầu, đây là đương nhiên. Tứ thúc coi như là đánh bạc cái mạng này, cũng phải vì Nhạc Nhi mà đi tìm linh dược. Thế nào chỉ có tứ thúc ngươi, chẳng lẽ ta với mạng ngươi là đổ trang trí sao? Sở Phi Lăng không vui nói. Dạ dạ, là Hải Nhi lỡ lời, Sở Dương cười khổ một tiếng cúi đầu khom lưng, trước cùng với lão gia bồi tội. Nhưng ngay sau đó lấy giấy ra, viết ở phía trên, lập tức, đây là 8 vị dược tài cần thiết, nơi này mỗi một loại cũng phải nhất định trong 2 năm tìm được, hơn nữa phải trong 23 tháng mà tìm thấy, ta còn phải mất 1 tháng để phối dược nữa. Mọi người cùng nhau nhìn lên, nhưng ngay sau đó chính là một mảnh khí lạnh, âm thanh chỉnh tề. Cửu tuyệt đằng, cửu sắc liên, cửu diệp nhất chi hoa, cửu biện ngọc linh chi, cửu mệnh xuyên sơn giáp, cửu xí vô trinh thủy, cửu thiên ngọc linh dịch, cửu địa âm hồn tham. 4 người trợn mắt há hốc mồm, những thứ này là để chữa bệnh cho Nhạc Nhi sao? Cái này, những thứ này tập trung cùng nhau, có thể đem thổ địa bên dưới hủ thực tới 300 trượng. Nhớ rõ chưa? Sở Dương thản nhiên nói. Nhớ rõ, Sở Phiên trả lời, hết sức chăm chú ghi nhớ. Ở đây hắn là người biết rõ thủ đoạn của Sở Diêm Vương nhất. Nếu Sở Diêm Vương nói có thể trị thì đó chính là có thể trị. Sở Diêm Vương nói những thứ này là thuốc hữu hiệu thì nó chính là hữu hiệu. Ở thời điểm này, lòng tin của hắn so với Sở Phi Lăng đối với Sở Dương còn muốn cao hơn nhiều. Sở Dương đem tờ giấy trắng này đưa lên ngọn đèn dầu, ngọn lửa cuốn ra, giấy trắng bị thiêu đốt. Từ từ đốt thành tro bụi, rồi bị Sở Dương vẩy xuống đất, đem tro bụi một cước dẫm nát. Không cần phải nói cái gì nữa, Sở Dương một động tác này đã đại biểu hết thảy. Phương thuốc này không thể truyền ra, dược liệu cần thiết, chứ mấy người ở đây hôm nay không thể để cho người ngoài biết được. Mọi người sắc mặt đồng thời trầm trọng. Nhạc Nhi, theo ta vào đây. Sở Dương nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cùng tứ thúc tam thỏng ở ngoài chờ đợi, bất kể thời gian bao lâu, ngàn vạn lần không được cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Tốt, 4 người đồng thanh đáp ứng. Dương Dương, ngươi, tam thẩm toàn bộ nhờ cậy ngươi. Đoàn Thục Nghi nhìn Sở Dương vẻ mặt khẩn khẩu, nhìn nữ nhi vẻ mặt thương nhớ. Tam thẩm, ngài yên tâm, chờ lúc đi ra, bảo đảm sẽ đưa cho ngài một nữ nhi vui khỏe. Sở Dương mỉm cười vui đùa một chút làm hòa hoãn không khí khẩn trương. Tam thẩm tin ngươi. Đoàn Thục Nghi dùng sức gật đầu. Sở Nhạc Nhi cẩn thận đi theo Sở Dương tiến vào nội thất. Đoàn Thục Nghi lẳng lặng nhìn cửa vào, hai tay mò mò phía trước, tựa hồ như phải bắt được cái gì, rốt cuộc ngồi xuống có chút thần kinh lẩm bẩm. Làm được, nhất định làm được, tuyệt đối có thể. Yên tâm, nhất định không có chuyện gì, nhất định thành công. Dương Nhược Lan tóm tay nàng, vỗ nhẹ lên an ủi. Đoàn Thục Nghi tựa như người chết đuối vớ được cọc, nắm tay Dương Nhược Lan thật chặt, dưng dưng nói. Đại tẩu, cái này phải dựa vào đại chất nhi. Thật không nghĩ tới Dương Dương ở bên ngoài nhiều năm như vậy, lại học được một thân bản lĩnh kinh thiên động địa thế này. Mặc dù biết rõ giờ phút này không nên kiêu ngạo, nhưng Dương Nhược Lan vẫn cảm thấy kiêu ngạo một chút. Cùng cái loại cảm động đối với Đoàn Thục Nghi, hỗn loạn chung một chỗ, thở dài, vừa có chút quang vinh lại có chút thấp thỏm nói. Buông lỏng tinh thần đi, Dương Dương đứa nhỏ này mặc dù tuổi không lớn nhưng làm việc rất chững chạc, tuyệt đối sẽ không nói bậy. Nếu hắn nói có thể trị, liền nhất định có thể trị được. Đoàn Thục Nghi liên tục gật đầu. Nàng nắm tay của Dương Nhược Lan vẫn không buông ra. Đại tẩu, đây chính là điểm cuối cùng để ta trông cậy vào, nhưng năm gần đây, ngài cũng biết ta sống như thế nào mà. Những lời này nói xong thì thống khổ vô cùng, ngay cả hai người Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên là đại nam nhân mà cũng không nhịn được đầu mũi chua xót. Nhớ tới vợ chồng Lão Tam những năm gần đây bị thống khổ thì trong lòng đều cảm thấy dầu dĩ không vui.